Trước khi mà vào chuyện thì một chút nữa, khi mà đọc xong ấy thì anh nhờ Garmin nhắc anh nhá, để nói chuyện với lại chị Hoa Hoàng về cái vấn đề là chị lau bát nhang nhiều bị động, mà sau đó là thầy đi xem thầy, thầy phán là vì cái tội lau bát nhang nhiều bị động bát nhang nha. Anh chị em nhắc tôi nha, thì tôi sẽ nói chuyện với chị về cái vấn đề đó. À, trở lại với chương trình thì ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn là phần 5 của series Thành Mo Chí Dị, cũng là một cái series được rất nhiều anh chị em yêu thích của tác giả nhà văn Bố Láo. Sau cái chuyến đi từ Lào về, Thành Mo đã có một cái phần thể hiện tài phép ở bên đất Lào, thì trở về lần này chúng ta sẽ gặp điều gì nữa qua cái câu chuyện là hồn Trương Ba Ma Quán Nét, hồn ma Quán Nét sinh viên. Một chút nữa khi mà tác giả nhà văn comment thì anh nhờ Godman ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và nói lên những cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Đừng quên mua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn, móc công năng mới 3 lít rưỡi ký, ngon bổ rẻ, cao hơn một tí để mang đi biếu xén hoặc là ngon lành thưởng thức thì có nõn tôm, và đỉnh cao hơn thì nó có trà đinh, thì nó gọi là quá đỉnh rồi. Các bạn cũng có thể là mua kẹo lạc, kẹo dồi mix với bột trà xanh giảm ngọt 30% cho nó dễ ăn, để vừa ăn vừa xài với nước chè, và cả bột chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc thơm lắm, 80k 300g, chấm đến 2-3 đàn gà có khi vẫn còn thoải mái. Các bạn có thể là truy cập vào trong gian trưng bày ở profile TikTok của mình, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này này, để nhận được tư vấn sản phẩm. Và không để mất thời gian của quý anh chị em thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Thành Mo Chí Dị phần 5, hồn Trương Ba Ma Quán Nét. Sau chuyến đi Lào, tôi chuyển về nội thành, học tiếp năm thứ hai cùng với thằng Nam Cận theo yêu cầu của nhà trường. Phố xá thủ đô khác bên ngoại thành nhiều lắm. Xe buýt công cộng chạy trên đường, giờ cao điểm sinh viên, nhân viên văn phòng, dân lao động, đi học đi làm ùa cả ra trên đường, kẻ đứng người ngồi. Người ta chen chúc nhau chật cứng, nóng như chảy mỡ ở trong khoang xe nhỏ. Tôi với Nam Cận đã không ở chung với nhau nữa mà chuyển sang mỗi thằng một nơi cho nó thoải mái. Tôi ở cách nó 2 cây số, ngày ngày cùng bắt chung một chuyến xe đến trường. Buổi sáng người đông như kiến cỏ, thằng Nam Cận bị say xe kinh niên. Phải hôm nào có mẹ nào mà mang xôi xéo lên xe mà ăn thì cô cậu cứ phải nói là mặt mày tái xanh tái xám, chỉ trực chờ nôn ọe. Cách đi xe buýt nó hay ở cái chỗ là giá thành rẻ với sinh viên mà lại không sợ mưa nắng, thi thoảng có khi còn tia được cơ số em sinh tươi ở trường khác, tha hồ mà ngắm nghía, mà làm quen, mà chim chuột. Tôi cứ sáng sáng ra đầu ngõ bắn bi thuốc Lào, gặm cái bánh mì 7.000 kẹp trứng lót dạ, sau đó khoác ba lô thong thả đợi xe. Hôm nay xe vắng, ở trên xe ít người, Nam Cận nó giữ chỗ cho tôi. Vừa lên xe nó nói ngay: "Này, mày có tính đi làm thêm ở đâu không?" Thằng Nam Cận vừa nhai cái bánh bao nhồm nhòm vừa hỏi: "Ông già tao mới thải cho con giấc mộng Trung Hoa cũ, tới này tao về quê mang lên, anh nhà mình kiếm chỗ đi làm cũng ổn. Xóm tao lắm chân dài đi làm đêm lắm, có khi tao thành nhân viên đi chở cắm chim." Tôi vuốt vuốt cái râu dê ở cằm rồi bật cười: "Tao biết ngay, kiểu gì mày cũng thành rĩ đực cho mà xem." Nam Cận chửi: "Tiền sư bố mày, ông đi chở cắm chim, Chứ mà ông đi dạng háng đâu mà làm đĩ được. Ờ, thì chở cám chim, biết đâu tổ nghề lại độ. Có khi là nghề tìm người chứ người chả cần tìm nghề. Trêu Nam Cận một hồi, tôi mới nói, đùa thôi, chứ tao ngắm được quán nét ở gần trường mình, đang tuyển nhân viên trong quán đêm á. Hay là nay anh em mình xin vào xem. Thằng Nam Cận gật gật đầu, nhét hết cái bánh bao vào miệng nhai, bởi vì xe sắp đến chạm trước cổng trường. Nó bước xuống, hai thằng khoác ba lô, nhìn hai bên đường xe đang chạy nườm nượp, rồi lao vào trong. Trời mới chớm đông nhưng lạnh như cắt da cắt thịt. Gió thổi ù ù qua kẽ lá rơi xào xạc xuống nền xi măng. Sinh viên ở trong trường lại đi buổi sáng sớm. Các lớp học lác đác có vài cậu trai đang đứng ngoài ban công hút thuốc lá, hoặc là nân na các hàng trà đá bên ngoài vỉa hè cổng trường. Tôi nhìn cảnh trời trong lòng buồn mang mác, nhớ về mối tình sớm nở chóng tàn với mưa vừa qua, lại thấy cô quạnh giữa trời đông buốt giá. Thằng Nam Cận đi bên cạnh, tay vẫn lăm lăm quyển truyện ký sự vùng cao, vừa đi vừa say mê đọc. Tôi giật cuốn truyện trên tay nó. Ông tướng, nhìn đường đi, cắm mặt vào đấy rồi lộn mẹ đầu vào và véo em nào, nó lại vả cho lật bặt. Thằng Nam Cận cười hì hì. Ta đang đọc cuốn quá, không dứt ra được, đang mong húc vào véo em nào đây, mà đâu có em nào cả. Tôi và nó hai thằng cười đê tiện, bước vào trong phòng học lạnh tanh. Nhìn một lượt, chẳng thấy bóng sinh viên nào. Nam Cận càu nhàu chửi, rồi nói, ừ hay, cái bọn này sắp vào học đến nơi rồi, mà chưa thấy mống nào là thế nào nhỉ? Tôi nhìn một lượt xung quanh cũng rất đỗi ngạc nhiên. Chỉ đến khi nhìn lên tấm bảng tôi mới à lên một tiếng, nói như reo, đọc to dòng chữ được viết trên bảng. Thầy phải đi dự hội thảo, hôm nay lớp nghỉ, dạy bù vào buổi khác. Xin lỗi các em vì sự bất tiện này. Hóa ra là ông thầy ông bận, ông cho lớp nghỉ, bảo sao chúng nó về hết, cho nên chúng tôi không thấy ai cả. Nam Cận nhấm nháy. Này, anh em mình ra nét, làm vài hồi đế chế nhỉ, dù gì hôm nay cũng không phải học. Hè, ra chém chế rồi về. Tôi lúc này cũng nghiện game, lại được Nam Cận ủng hộ cho nên theo ngay. Ở ngay cạnh trường tôi có con ngõ 235, là tụ điểm của các hàng ăn sáng trưa, quán cơm bình dân, bia, quán nét, thành một dãy dài sầm uất lắm. Bước vào trong, hô anh chủ quán bật cho hai máy. Quán này có lẽ mới khai trương cho nên đang tuyển người làm. Tôi vào đây chơi game tiện để xin việc làm thêm luôn. Chém chế một hồi xong, ăn xong bát mì tôm trứng cùng với chai sữa tinh đỏ, tôi bước lại ngỏ ý muốn xin trông quán. Anh chủ quán nheo mắt. Hai chú mày học trường nào đấy? Dạ, em học điện lực, ở ngay bên cạnh đấy hả? Ông anh sáng mắt. Anh mày cũng cựu sinh viên điện lực, ngành công nghệ thông tin, giờ về mở quán nét. Mấy chú học trong ấy, cùng lắm thì ra sửa ống nước với lại điều hòa cho chị hàng xóm, đéo ăn thua đâu. Tôi cười cười, còn Nam Cận thì không thể nói năng gì. Một hồi lâu tôi mới bảo, anh ơi, thế quán anh đã tuyển được ai chưa? Cho hai anh em làm với. Ông anh nói, các chú phải làm cam kết với anh là phải làm lâu dài đấy, ít nhất cũng phải một tháng anh mới trả lương. Chứ mấy đứa khác vào làm được đôi ba hôm, ứng tiền xong là bỏ chạy, đéo thấy quay lại, chán mớ đời. Tôi quả quyết, anh già yên tâm, bọn em uy tín lắm. Đây này, anh nhìn thằng bạn em đây này, hiền như cục đất. Ông anh nheo mắt nhìn cả hai thằng một lượt rồi bảo, ờ, cũng hiền đấy, nhưng mà tao trông cái mặt nó cứ dầm dầm. Hai chúng mày làm cho anh hai cái chứng minh thư photo, mai nộp cho anh rồi đi làm luôn. Anh tuyển là tuyển ca làm đêm. Tôi gật đầu rồi đồng ý ra về. Hôm sau cả hai thằng đến làm buổi đầu tiên. Quán nét buổi tối khá đông, tôi nhanh nhẹn cho nên làm chân thu ngân. Còn thằng Nam Cận thì lo đi bưng bê nước ngọt và nấu mì tôm cho khách. Khoảng 11 giờ tối, khách đã về vãn dần. Trong quán chỉ còn lại lác đác vài gã sinh viên nghiện game đang treo máy chơi game phong thần hay là võ lâm kiếm thế gì gì đó. Có thằng thì ngả đầu ra ghế ngủ vắt cả lưỡi. Tôi kéo cánh cửa sắt mở hờ một khoảng để nếu có khách có ra chơi thì còn lách mình chui vào. Nam Cận xem ra là thức đêm khỏe. Nó bật máy ngồi chơi đế chế. Tiếng hô lô lô của phù thủy Egypt vang lên ở trong loa. Tôi tranh thủ ngả lưng ngủ một giấc. Cả hai dãy quán, các máy tính xếp thành hàng để một khoảng giữa làm lối đi. Đằng sau có một cái cửa gỗ mở ra lối xi măng trắng nền chạy thẳng ra nhà vệ sinh. Tôi để ý thấy đám người trên nét có em gái trông khá phết, đang nhảy ao, tóc ngả vàng. Khi cười, nàng lộ ra cái má núm đồng tiền và một bên răng khảnh. Quần áo ăn mặc thì có vẻ xịn sò, dân chơi. Tôi cứ nhìn chăm chăm cô nàng, vừa chat vừa bấm bàn phím lến thoáng, thi thoảng lại cười khúc khích, có vẻ như là được anh nào đang tán. Bỗng nhiên trong lúc chăm chú, tôi vô thức liếc nhìn khuôn mặt của cô ả. Tưởng như là có làn khói đen đang bao phủ. Cái vẻ xinh xắn tự nhiên nó xám xịt đến lạ. Bỗng nhiên cô nàng bước ra khỏi ghế, chạy lại chỗ tôi. Anh ơi, nhà vệ sinh ở đâu anh? Tôi chỉ đằng sau cái cửa gỗ kia kìa em. Anh ơi, thế bên ngoài có điện không? Anh bật điện nào em với, trong tối em sợ. Tôi hơi khó chịu. Bóng điện nó hỏng rồi, em chịu khó ra đây đi. Thấy nàng ngần ngừ không dám đi, có lẽ là sợ ma sợ tối. Tôi gọi trêu thằng Nam Cận. Nam ơi, xong chưa? Nhờ tí việc. Thằng Nam Cận đang vào trận hăng, nó nhướn cổ cằn nhằn. Gì đây? Có em này em nhờ mày cái việc gì? Việc gì em ơi? Em tìm chỗ ngủ à? Trong kia có phòng trống đấy, vào ngủ với anh. Không, vào anh cho nằm nhờ. Sau đó nó nhờ nở nụ cười nhẻo nhảo, nhìn cô em đang bẽn lẽn, có vẻ như mắc tẻ quá mà không dám đi. Tôi thấy tội nghiệp rồi bảo: ông tướng, mày đưa em ra nhà vệ sinh cái, ngoài đây tối. Thằng Nam Cận cằn nhằn: mẹ thằng sư bố mày, thế sao mày không đi mà đưa? Đường đường là trượng phu, đéo ai lại đi canh cho đàn bà đái. Nhưng mà thôi cũng được, nể tình bạn anh. Nào, anh đưa bé đi đái. Xong thằng Nam Cận dắt cô nàng đi ra sau chỗ khoảng sân xi măng, hướng về phía nhà vệ sinh. Nó đứng ở phía xa xa huýt sáo. Nghe cái tiếng sáo nó huýt thì xem ra nó vui vẻ lắm. Bỗng nhiên bên trong nhà vệ sinh có tiếng hét thất thanh. Cô em vừa kéo quần vừa chạy ra ngoài. Thằng Nam Cận liền vội vàng đưa tay bịt mắt. Ôi em ơi, làm gì đấy? Chỉnh đốn trang phục đã. Ôi sao lại làm thế em ơi? Con bé vừa ngượng vừa sợ, mặt nó đã tái dại cả đi. Anh ơi, trong nhà vệ sinh có ma. Có ma anh ơi. Tôi nghe tiếng hét cũng vội vàng chạy ra. Mẹ thằng Nam Cận này, mày làm gì con gái nhà người ta để nó hét lên thế? Nam Cận mếu máo: Tao đã được miếng nào đâu, sao lại nói oan cho tao thế? Thế không thì làm sao mà nó kêu lên? Tôi quay sang nhìn con bé. Có lẽ bây giờ nó mới hoàn hồn. Nó mếu máo: Em đang chuẩn bị đi vệ sinh thì tự nhiên từ dưới chui lên một cái bàn tay trắng bạch. Em hại quá, em chạy ra. Anh ơi, rõ ràng là có bàn tay người chui lên từ dưới cái chỗ vệ sinh, trắng bệnh bạch như là tay người chết đấy anh ơi. Tôi nghe xong thì bất giác nhìn lên gương mặt con bé. Quả thực trên gương mặt xinh xắn của nó còn vương chút sợ hãi, hoảng loạn. Nam Cận lắp bắp: Này, hay là tối quá em nhìn gà hóa quốc. Tôi kéo thằng Nam Cận chạy vào xem xét thì lại chẳng thấy gì cả. Thế nhưng hình như tôi cũng cảm thấy lấn cấn, có âm khí quanh quẩn ở đây và mùi đất bốc lên khá là tanh. Tôi mơ màng thấy có một chút chướng khí bốc lên là lạ ở dưới đất. Xem xét một hồi, tôi đẩy cô nàng vào trong rồi kéo thằng Nam Cận đóng cửa lại. Mấy thằng nghiện game có lẽ do đeo tai nghe cho nên không biết chuyện xảy ra. Một lúc sau có vẻ như cô nàng sợ quá, không dám chơi nữa mà chuyển qua nghe nhạc. Sau cùng thì quay sang ngồi chém gió với chúng tôi. Nó kể là quê nó ở đâu mãi tận bên Hưng Yên, chat chít với giai ở trên mạng, rủ xuống Hà Nội chơi. Xong thằng kia mất hút. Con bé buồn, không biết làm gì, đành ngồi chơi net hết đêm, hết cả tiền về. Tôi nghe xong thì ngớ cả người, tôi chết cha rồi. Thế này là lại có con bé chở cứu net rồi. Vào cái thời ấy, chuyện cứu net kỳ thực ở các quán net nó như là cơm bữa. Các cô gái dùng các trang chat chít, không có tiền ăn uống sinh hoạt, hoặc giả là cắm net mà không có tiền trả, thì sẽ lên mạng tìm đối tượng đến để trả tiền cắm net, bao ăn uống, đổi lại là được mây mưa cùng người đẹp một lần. Cái việc ấy nó cũng chẳng hiếm. Những chuyện cứu net thường là những đối tượng bỏ nhà đi chơi lêu lổng. Lúc ấy nó giống như là một loại tệ nạn xã hội của thời kỳ mới bùng nổ Internet ở Việt Nam. Quán net tôi làm tối mở cửa ra, các chị em ngành cứ từng đoàn lượn lượn lờ lờ chờ khách ở trước cửa. Có khi còn xông cả vào trong quán, ghé tai khách chơi gạ gẫm. Dạ, táo bạo thật đấy. Tôi nhìn mà chết khiếp. Con bé này chắc là cũng định chờ cứu net cứu nôi đây. Tôi thấy nó tội nghiệp nên bảo: này, thế từ đây về Hưng Yên hết bao nhiêu tiền xe? Nó thủ thỉ: chắc là độ tầm 80-100 là cùng. Em đi vay bạn mà không được. Tôi bắt đầu lục lục, thế nào mà còn 60.000, liền ra giật của Nam Cận hơn 20 bạc nữa rúi vào tay nó. Thôi, không có tiền thì bọn anh cho em tiền xe mà về, đừng có lang thang ở đây nữa, rồi chúng nó lừa cho thì khổ. Tiền nét em trả rồi thì cứ ngồi đây, sáng mai bắt xe mà về, đừng có cứu nét làm gì. Đàn bà con gái thì phải biết quý trọng và tôn trọng bản thân cơ thể của mình chứ. Con nhỏ hơi ngượng sau lời nói của tôi. Đến bản thân tôi còn cảm thấy ngượng mồm khi nói đạo lý mà. Đúng là thằng Nam Cận nó vẫn thường bảo, mấy cái thằng hay nói đạo lý thì sau này sát gái lắm. Con bé cảm động, cầm tiền rồi cảm ơn tôi rối rít. Thấy nó có vẻ như là đói, chưa ăn gì, thằng Nam Cận đi làm cho nó bát mì tôm rồi bưng ra. Nhìn con bé vừa ăn vừa sột xịt, tôi ghé tai Nam Cận: này, anh em mình cứ dạy gái thế này, làm đéo biết bao nhiêu tiền cho xòe nhỉ. Thằng Nam Cận cười hình hạch: thì cứu một người hơn xây 7 tòa nhà, coi như là mình làm phúc. Cứ như vậy, ai lại vào việc đấy, thằng Nam Cận lại bắt đầu cắm mặt vào cái màn hình máy tính. Tiếng phù thủy Egypt lại hô lô lô, hô lô lô, nghe cứ như là tiếng ru ngủ nửa đêm vậy. Sáng ngày hôm sau hết ca, con bé cũng cảm ơn chúng tôi rồi ra về. Tôi với Nam Cận vừa đi vừa nói chuyện. Nam Cận khuôn mặt đăm chiêu, ra chiều nghĩ ngợi. Bất chợt nó hỏi: này Mo, theo mày con bé đó gặp ma thật hay là nó bịp anh em mình? Tôi bảo: xem ra là thật đấy. Tao nhìn mặt con bé này tối lắm, nó chơi ở quán thêm một hôm nữa, không khéo còn cháy mẹ cả quán. Mà đất ở phía sau nhà, cái mùi âm khí nó tanh lắm, tao nghĩ đất đây có vấn đề. Thằng Nam Cận tiếp: thế thì khả năng cao là có vấn đề thật. Này, mày nhắm xem có giải quyết được không? Thôi, đi về đã, chuyện đó tính sau, đã biết gì đâu mà giải quyết. Tôi về xóm trọ. Xóm nằm trong con ngõ nhỏ ở bên trong phố Dịch Vọng. Trong ngõ có cái hồ, ở giữa hồ có một cái tháp nhỏ, bên cạnh có cái đền cổ kính. Xung quanh vỉa hè là các hàng trà đá, bánh mì, bún chả, rồi chợ búa dân đi lại đông vui nhộn nhịp. Đi độ vài trăm mét là ra đến công viên. Sinh viên của các trường trọ học ở đây đông lắm. Tôi có thói quen là cứ sau bữa cơm chiều thì xách giày đi bộ trong công viên đến tối muộn mới về. Cơ bản là để khỏa lấp nỗi buồn, nỗi nhớ nhung dành cho em may xỉ vẫn còn chưa nguôi ngoai. Ở cạnh phòng tôi có một em kém tôi 1 tuổi, sinh viên năm nhất năm 2 gì đó ở bên trường Y, tên là Thu Hường. Hường là con nhà giàu, ăn chơi, tính tình thẳng thắn, người có tí mực, trông nàng cũng khá chiến. nàng lại bắn khuyên tai khuyên mũi, non cá tính. Mái tóc nhuộm hoe hoe đỏ hồng, nhìn đẹp và bốc lửa. Thu Hường cũng có thói quen đi bộ giống tôi, nhưng vì chưa quen nhau, cả hai có đôi lần gặp mặt nhưng cũng chỉ là xã giao qua loa, chứ không có trò chuyện thân mật gì. Hôm ấy tôi đang đi tản bộ trong những dãy đường công viên lát gạch sạch sẽ, xung quanh cây cối tỏa ra luồng sinh khí trong lành, vơi đi cái ngột ngạt chật chội của thủ đô. Những đôi lứa hẹn hò nhau, ngồi ở trên lan can, ngồi ở những hàng ghế đá, nơi khuất người qua lại mà tâm sự tuổi hồng. Ánh đèn điện vàng vọt của ngọn đèn nằm ở trên lối nhỏ, cây cối đón gió hiu hiu thổi, tiết trời se se lạnh. Bất ngờ trong khoảng tối, có cái bóng đen dắt theo một cái bóng đen khác, từ từ đi về phía hồ nước. Chỗ ấy vắng người và không mấy ai qua lại. Tôi chăm chú một hồi rồi nhận ra người đang được dắt tay là nữ, còn người đi trước là ai thì tôi không nhìn rõ, chỉ biết nó là cái bóng đen xì xì, nhìn như là tối hẳn cả một khoảng không gian. Tôi linh cảm có điều gì chẳng lành, cho nên rảo bước nhanh hơn. Bất giác, cô gái kia cứ thế mà lững thững đi thẳng đến xuống dưới hồ, nước xanh lạnh ngắt. Tôi dùng mình đưa tay lên bấm độn, liền tính ra được điểm sống. Tôi từ xa đã gọi to: "Cô gì ơi, cô gì, nước sâu, nguy hiểm lắm cô gì ơi." Tôi vừa nói dứt câu, lúc này cô gái kia đã lội xuống nước ngập đến gần ngang ngực. Cái cánh tay đen xì xì chồm lên, ấn đầu cô gái kia dìm xuống nước. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, cởi áo, chạy hùng hục tới lao thẳng xuống hồ. Tôi vừa mới nhảy xuống đến nơi, thì tôi thầm hối hận, chết cha rồi, sai rồi. Bởi lẽ, khi tôi vừa lặn xuống nước một cái, thì có lớp bùn dính nhớp nháp như keo từ dưới nước quấn lấy chân tay tôi rồi ghì chặt lại. Ở trong cái hồ bé tèo tẹo này, không lẽ lại có ma gia thủy quỷ ở đây hay sao? Cô gái ở kia cũng đang bị dìm như vậy. Trong lúc tôi đang giãy giụa muốn thoát ra, thì đồng xu đeo ở trước ngực tôi lóe lên nóng rực. Ngay trong giây lát, mặt nước sôi lên ùng ục. Trong cái làn nước mờ đục và sự hỗn loạn, tôi thấy cái đầu của một người đàn bà từ từ thò xuống dưới đáy nước. Tôi rùng mình, trên cái đầu ấy mọc ra cơ man nào là tóc. Tóc vươn ra những lọn dài nhung nhúc như là cái vòi bạch tuộc ở dưới nước, chồm tới quấn lấy tôi. Tôi cố gắng giãy giụa, vừa mới rồi ngoi lên được, tôi tranh thủ hít một hơi, cho nên bây giờ đã bình tĩnh hơn. Tôi đưa tay quẹt nhẹ qua mắt. Ngay khi âm dương pháp nhãn được mở, tôi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn bà đấy. Một khuôn mặt trắng bành bạch, hai con mắt nó lồi ra giống như là người ta ốp hai quả trứng luộc vào ấy. Cái lỗ mũi thì đã mất đi cái sống mũi, chỉ còn là cái lỗ nhèo nhào. Bờ môi cũng có lẽ là bị thứ gì đó nó rỉa mất, không còn, trơ ra là cái hàng chân răng. Người đàn bà quay phát sang về phía tôi, những lọn tóc cứ loang dần ra bao phủ, quấn lấy tôi mà dìm xuống. Bình tĩnh hơn, tôi lần trong túi móc ra một con dao găm nhỏ. Đây vốn là con dao truyền từ thời ông nội tôi để lại. Nghe đâu những năm trước giải phóng, ông nội tôi đã từng dùng con dao đó đánh nhau với quỷ xương cuồng ở tận trên núi, cho nên con dao truyền lại cho cậu Hoan. Đợt hè vừa rồi về nhà, cậu Hoan có đưa cho tôi, bảo là đem đi phòng thân, khắc có lúc phải dùng đến. Con dao có cán, gắn một viên ngọc, tôi đoán là nó quý lắm. Tôi có túng thiếu, đem đi cầm cố có khi cũng đủ ăn mấy tháng trời. Con dao vừa móc ra, tôi đã cạn hơi. Tôi nhanh nhẹn cứa vào lòng bàn tay cho chảy máu. Máu loang ra trong nước, con dao khua qua cái vùng máu ấy. Tôi lập tức vung tay chém những lọn tóc đang quấn chặt lấy người. Những lọn tóc vừa gặp phải lưỡi dao thì như gặp phải sự đại kỵ, nó rụt lại rất nhanh. Được tự do, tôi ngoi lên mặt nước, rồi cứ thế mà giơ con dao cầm cả hai tay lên mà đọc chú. Dứt câu thần chú, lại hít sâu một hơi, tôi lặn xuống. Cô gái làm sao có thể chống cự được như tôi, đã bị những cái thứ ma quái kia nó dìm sâu xuống hơn. Trong pháp nhãn của tôi mờ mờ, có thể nhìn thấy cô đã mềm oặt, đang từ từ chìm xuống đáy. Quái lạ, tôi đã lặn rất sâu, dễ phải đến 4 mét. Cô gái kia cách tôi thêm 2 mét, tổng cộng là 6 mét. Thế nhưng, ánh mắt của tôi nhìn xuống, tựa như vẫn còn thấy sâu hun hút. Mà đây là cái hồ bình thường, làm sao lại có thể sâu đến nỗi như vậy được? Không lẽ... Tôi hiểu rằng, đó chính là không gian do bảy ma gia thủy quỷ nó tạo ra để nó dìm người. Tôi tóm lấy cô gái, cứ thế mà lấy hết sức bình sinh mà ngoi lên. Những lọn tóc bị cắt đứt kèm theo những tiếng rít inh inh. Tôi vất vả lắm, cho đến khi cả hai người chúng tôi rào lên khỏi mặt nước, rồi cuống cuồng bơi vào bờ. Trong khi đang túm cô gái kéo vào bờ, tôi vẫn mơ hồ cảm giác có một vài lọn tóc nó đang muốn quấn lấy chúng tôi để lôi ghì lại. Tôi nghiến răng nghiến lợi, lầu bầu chửi, mẹ mày. Rồi sau đó tôi cuống cuồng, cứ thế vừa bơi, tôi vừa vung con dao ra phía sau, cho đến khi chân tôi chạm được xuống dưới nền đất. Vất vả lắm, tôi mới kéo được nó lên. Ở bên trên bờ, người ta đã bu đông bu đỏ cả vào xem. Con bé kia đã ngất xỉu. Cho đến bây giờ khi vén mớ tóc bê bết nước của nó thì tôi mới nhận ra nó là con bé Thu Hường, hàng xóm ngay cạnh phòng của tôi. Tưởng ai, hóa ra là người quen. Tôi lập tức hà hơi thổi ngạt, ép tim đủ kiểu. Một hồi sau nó nôn ra nước cùng với rong rêu đủ thứ, rồi mới từ từ tỉnh lại. Tôi lấy áo lau đầu tóc cho nó. Một vài người tốt bụng lấy đâu á cái khăn mặt to chùm lên cho nó đỡ lạnh, rồi dìu nó ngồi vào chỗ ghế đá. Con bé thều thào nói, tưởng chừng như mệt lắm. Mọi người cẩn thận hỏi là xem nó có cần đi viện hay không, thì nó lắc đầu, nó bảo không sao. Tôi cõng con bé về xóm trọ. Phải nói thật là đời tôi á cũng không ít lần được cõng gái, nhưng rốt cuộc cũng có đến được với cô nào đâu. Chỉ là phận bình thủy gặp nhau, không duyên không phận. Có lẽ cô em này cũng vậy. Tôi thì chẳng được như thằng Nam Cận, sống chết chỉ với một em. Cái số của tôi nó đào hoa, nó khổ lắm. Trải qua biết bao nhiêu là người phụ nữ thì cũng là bấy nhiêu mảnh tình buồn bã đến xót lòng. Cõng Thu Hường về nhà trọ, đặt nó ngồi vào giường, nàng lại nôn thêm một chập nữa. Tôi cứ ngẩn ngơ ngồi đó, chờ con bé đi vào trong tắm nước nóng, thay quần áo chứ không bị cảm. Bàn tay của tôi vô thức, tự nhiên cảm giác nóng gian gian. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay, rồi sau đó làm động tác bóp, bóp. Hình như hồi nãy lúc hà hơi thổi ngạt, rồi cả lúc cõng con bé, mình lại bệ vào mông. Ở bên trong phòng, tiếng con bé Thu Hường tắm, nước chảy cứ tí tà tí tách. Tôi thấy ngột ngạt quá, tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Chờ đến khi nàng tắm xong thay quần áo, tôi mới hỏi, thế em đi đâu mà nhảy xuống hồ thế? Trời nắng quá hay sao mà lại muốn bơi? Thu Hường lườm lườm tôi, em có bơi đâu. Lúc em chạy qua cái hồ, em thấy có chị gái ngồi ghế đá xõa tóc. Chả hiểu làm sao tự nhiên em đứng lại nhìn. Bà ấy quay ra nhìn em không nom rõ mặt. Xong bà ấy vẫy em ngồi cùng, em tự nhiên cũng ra đấy ngồi. Thu Hường thấy người đàn bà ấy ngồi một mình, bước đến ngồi bên cạnh. Rồi người đàn bà xõa tóc nghiêng nghiêng đầu nhìn, chỉ đổ lộ ra cặp mắt xanh như là màu ngọc lam. Nó nói với Thu Hường: em xinh thật đấy, lúc chị còn sống chị cũng xinh, cũng cao ráo như em ấy. Hay là em xuống chơi với chị nhé. Thu Hường còn chưa kịp hốt hoảng thì cái thư ấy nó túm lấy cổ tay của nàng. Cặp mắt xanh lúc này cứ xoáy lên, tựa như là phát ra một cái thứ ánh sáng thôi miên. Sau đó con đàn bà đó từ từ đứng lên. Thu Hường cũng lững thững đứng lên bước theo, mà đầu óc mụ mị không còn biết gì nữa, cho đến khi xuống đến nước và bị dìm như tôi đã thấy. Điều lạ là thi thoảng vẫn có người chạy bộ ngang qua, thế nhưng hình như bản thân họ không nhìn thấy Thu Hường bước xuống hồ. Và có lẽ chỉ có tôi mới nhìn được. Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi tặc lưỡi giải thích rằng ma quỷ vốn có thể tạo ra một trường năng lượng thôi miên. Những ai là người phàm khiến cho họ không thể nhìn thấy sự vật mà ma quỷ muốn che giấu. Giả như Thu Hường có quẫy đạp chết đuối ở bên dưới hồ, nếu con ma đó không cho tìm được xác thì chỉ đến khi nào mặt trời lên người ta mới phát hiện ra. Tương tự như các vụ tai nạn ở đường sắt, rõ ràng cả đoàn tàu hú còi inh ỏi lao đến, thế nhưng tuyệt nhiên các nạn nhân khi bị những con ma chết vì tai nạn ấy bịt mắt trong trường năng lượng của chúng thì chắc chắn là cũng sẽ cứ đứng đó mà chờ đoàn tàu nó kẹp. Thế thôi. Chỉ có tôi, vốn là người dương khí mạnh, lại có dòng máu phù thủy chảy trong huyết quản, những cái trò vặt vãnh như thế thì làm sao có thể che mắt được tôi. Liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ đi làm, tôi bảo: thôi, em ở nhà đóng chặt cửa vào. À mà này, anh tặng em cái này phòng thân, em cứ đeo cẩn thận lên cổ thì không sao đâu. Nói xong, tôi tháo lá bùa bằng đồng xu cho nàng. Con bé nhìn tôi vẫn chưa hiểu tôi là cái thể loại gì, nhưng vẫn lý nhí: em cảm ơn anh. Tôi cũng chẳng ở đó được lâu, bắt máy gọi cho Nam Cận. Alo, mày đâu đây? Đi chưa? Bên kia, giọng thằng Nam Cận hớn hở: bạn cứ yên tâm, ở đây tôi đón. Tôi sẽ cưỡi trên con chiến mã Giấc Mơ Trung Hoa mới đem từ quê lên đến đón bạn. Chật. Tôi bảo: ngon, mày biết phòng tao thì phi thẳng vào cổng nhá, không có chó đâu mà sợ. Cúp máy một lát, tôi đã nghe tiếng nổ phành phạch. Con Giấc Mộng Trung Hoa nhìn hơi cũ nhưng xem ra còn chạy tốt lắm. Tôi leo lên xe, chúng tôi chạy đến quán nét thì thấy ở trong quán đang có tiếng huyên náo, chửi nhau ầm ầm. Thật ra thì quán nét nào mà chả vậy. Trong ấy có đủ các thể loại, vừa hút thuốc, vừa nói to, vừa chửi bậy, vừa đập bàn phím. Có khi còn có cả ca sĩ bất đắc dĩ đeo tai nghe và hát ông ổng. Bàn giao xong xuôi, ai về vị trí của người đấy. Vì sắp thi cho nên tôi và Nam Cận đem cả đề cương đến, tranh thủ học bài. Nửa đêm ít khách, yên tĩnh, thoải mái cho chúng tôi học, lúc nào mệt thì lăn ra ngủ. Cơ số khách chơi đều là khách quen, vì ban đêm cũng chẳng sợ trộm cướp. Tôi đang nằm thiêm thiếp ngủ thì bỗng nhiên từ sau cánh cửa gỗ thông ra cái sân xi măng nối với cái nhà vệ sinh. Mảnh sân tối om om ở chỗ đấy, trồng duy nhất có mỗi một cây hồng già cỗi, quanh năm gần như trụi lá. Cánh cửa vốn dĩ đã đóng nhưng không cài then, nay lại từ từ hé mở ra. Qua cái khe cửa ấy, tôi thấy bên ngoài có hai cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây hồng, nghiêng đầu ngó vào nhìn chúng tôi. Cuối cùng hai cái bóng trắng ấy nhảy huỵch một cái từ trên cành cây xuống, rồi đi về phía nhà vệ sinh và biến mất. Tôi giật mình tỉnh dậy, cứ ngỡ là mơ, tôi chẳng hiểu chuyện gì. Bất giác tôi nghe tiếng thằng Nam Cận nó đang nói chuyện với một ai đó. Ngó vào thì thấy ở máy cuối cùng của dãy bàn, chỗ gần với cánh cửa, thằng Nam Cận đang đứng thủ thỉ với ai. Chỉ có điều là lưng của nó che khuất tầm nhìn của tôi. Nó đứng nói chuyện một hồi lâu, tiếng lý nhí chẳng biết nói gì. Nhưng chỉ một giây sau, thằng Nam Cận đột nhiên quay mặt đi về chỗ tôi. Lúc đó tôi bất ngờ nhận ra đôi mắt của thằng này đang nhắm nghiền Nó đi lại thất thểu cứ như là người mộng du. Tôi tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng của nó để xem nó vừa nói chuyện với ai. Vừa nhìn thì tôi tá hỏa. Một gương mặt có hai đường dao chém đứt toác, da thịt ngoác cả ra. Từ trong cái khe ấy còn chảy ra cái thứ nước mủ vàng ghê rợn đang nhèo xuống. Cái ánh sáng xanh xanh của màn hình máy vi tính hất lên làm cho khuôn mặt ấy lại càng thêm dị hợm. Kẻ đó nhe hàm răng đen xì xì, cất tiếng cười khành khạch. Theo phản xạ của con nhà nòi phù thủy, tôi đứng phắt dậy chỉ tay. Ma quỷ ở đâu? Dám đến để trêu ghẹo người trần mắt thịt à? Tôi lập tức lao ra khỏi ghế. Thoáng một cái, trong cái không gian tối tăm của quán net ban đêm, cái bóng kia thoăn thoắt vụt biến mất. Chỉ thấy cánh cửa gỗ bật tung, gió lạnh thổi thốc vào. Tiếng hét của tôi làm cho mấy thằng đang chơi game và vài thằng đắp chăn ngủ gục cũng giật mình nhổm dậy. Tôi lao đến thì cũng là lúc thằng Nam Cận mở choàng mắt. Tao đang làm gì ấy nhỉ? Sao tao lại đứng đây? Mà sao mày hét lên như thằng điên đi? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chúng tôi như là nhìn mấy thằng dở hơi. Tôi bối rối chữa thẹn. Không có gì đâu anh em. Bọn tôi ngủ mơ mà. Anh em chơi tiếp đi, chơi tiếp đi. Nói xong, tôi bặm môi kéo Nam Cận ngồi xuống. Tôi thấp giọng hỏi. Này, mày nãy mày nói chuyện với ai đấy? Thằng Nam Cận bảo có ông anh ngồi ở ghế cuối kia kìa. Bảo là thanh toán tiền, cho nên tao đi ra. Ông ấy đưa cho tao một nắm tiền, tao cứ thế vơ lấy rồi nhét vào túi. Đây này. Thằng Nam vừa nói vừa thò tay vào túi định móc tiền ra. Thế nhưng không ngờ khi moi ra thì chỉ toàn là những tro tàn của giấy cháy. Duy nhất có một nửa tờ tiền bị cháy nham nhở. Thằng Nam Cận hốt hoảng giơ ra chỗ ánh sáng soi thì thấy đó là một tờ tiền âm phủ. Nó lắp bắp. Chết rồi, nãy nó trả cho tao tiền âm phủ. Đi mẹ thằng chó đấy, nó đi ăn quỵt bố đấm chết mẹ. Nó lập tức đứng phát dậy, quay ngang quay ngửa tìm kiếm người vừa nãy, nhưng không có ai cả. Khổ. Cái thằng này nhìn nó lành lành, nhưng mà nhiều lúc tính nó nóng lên, nó trợ búa cô hồn lắm. Nó quay phát lại hỏi tôi. Đâu, mày có thấy thằng nào ra ngoài không? Mày có thấy thằng nào ra ngoài không? Để bố đấm chết cha nữa. Tôi bây giờ mới xua xua tay, kéo nó ngồi xuống. Mày nhìn xem, làm gì có ai, cửa vẫn đóng kia kìa. Từ nãy đến giờ, cái máy để trống, làm gì có ai ngồi mà mày thu tiền. Vô lý. Thế tờ tiền âm phủ này đâu ra? Tôi nhìn nó như ra hiệu. Mày đoán thử xem, loại tiền này cho ai dùng, để ai tiêu thì là của người đấy. Thằng Nam Cận lúc này mới nhận ra nó vừa nói chuyện với một con ma. Mặt nó tái dại cả đi, tay chân của nó run lẩy bẩy. Tao. Tôi sâu chuỗi những sự việc những ngày vừa qua lại rồi kết luận trong cái quán net này phải ẩn chứa một bí mật động trời. Việc quán net này nhân viên chỉ làm được vài ngày rồi bỏ hẳn là phải có lý do sâu xa. Thế nhưng vì quán xá của nhà người ta, cho nên tôi cũng không tiện làm ảnh hưởng lôi thôi. Tôi bảo Nam Cận trông máy chủ để tôi đi ra sau nhà một chút. Ra đến sân sau, chỗ khoảng sân nhỏ tráng xi măng, hai bên là nền đất âm ẩm. Cái loại đất này nó không nâu như đất bình thường mà nó đen xỉn, có cái thứ mùi rất tanh bốc lên. Thường thường ở những nơi như là nghĩa địa có âm khí nhiều thì mới sinh ra cái loại đất này. Tôi lấy ra một tấm giấy điệp, viết lên ấy hai chữ nghiệm thổ. Sau đó tôi thổi mạnh vào đó. Một điều kỳ diệu xảy ra. Cái tờ giấy nghiệm thổ không cần châm lửa mà bốc cháy. ngọn lửa lại hiện lên màu xanh lục, tôi hơ hơ trên nền đất. Càng đưa xuống sát đất thì ngọn lửa lại càng leo lét, rồi chuyển thành màu xanh ghê rợn, chứng tỏ là đất này có ma quỷ trú ngụ. Cái loại giấy này khi đốt lên ở nơi nền đền thờ, miếu hoang thờ các vị thần linh chính khí thì ánh sáng nó cháy lên là màu vàng. Đặc biệt là đền thờ càng linh thiêng thì màu của nó càng đỏ rực. Gặp nơi ma quỷ, nơi xó rừng thì bốc lên ánh lửa, nó trần trợn, cam cam. Còn nếu như là đất âm, có ma quỷ trú ngụ ở bên trong thì sẽ cháy thành màu xanh lục rất đặc trưng. Đất nào mà có thổ công chấn giữ, vô chủ, nhưng là đất lành thì có đốt thế nào thì tờ giấy này cũng không thể cháy. Tôi chỉ cần làm phép nghiệm thổ là có thể biết được đất này có ma quỷ hay thần thánh gì. Xem ra tình hình nguy to rồi. Bây giờ muốn làm phép thì không được. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là việc của tôi. Mà tò mò hỏi anh chủ quán, không khéo ông ấy chửi cho thì khổ. Tôi cứ phân vân đắn đo mãi. Thằng Nam Cận lúc này đang ngồi run cầm cập, quay ngang quay ngửa. Tôi ngồi xuống ghế bảo, không phải sợ, nó chạy rồi. Đàn ông đàn ăn, đéo gì mà rúm gió. Thằng Nam Cận lè nhè giọng kiếm hiệp. Đảo huynh là người nhà Thánh, đi mây về gió ấy không sợ là phải rồi. Nhờ tiểu đệ là người trần mắt thịt đó, làm sao mà bằng được Gia Cát Mo tiên sinh nè, con mẹ nó chứ, thiệt tình là tao sợ lắm mà. Tôi không đáp, chỉ đăm chiêu nghĩ ngợi. Cho đến 6 giờ sáng, anh chủ quán đến thay ca. Nhìn chúng tôi vẻ mặt vừa ngượng ngượng vừa nghi hoặc, anh hỏi, hai chú làm này mấy hôm rồi nhỉ? Thằng Nam Cận bảo, dạ, được gần tuần rồi. Thế bạn em có thấy gì lạ không? Thằng Nam Cận định nói, tôi xua tay chen vào, không anh ạ, có gì lạ đâu, bình thường thôi anh. Ông anh lập tức niềm nở tươi cười, thế thì tốt, bây giờ hai chú đi về đi, anh trông cho. Hai thằng chạy về khu trọ tắm rửa thay quần áo, 7 giờ lại lộn đến trường học. Sau một đêm không ngủ, thằng nào thằng đấy đều mỏi mệt, chui xuống cuối lớp ngồi. Tôi vỗ vỗ thằng Đoàn Đậu Xanh và thằng Quân Chuồn. Này, hai thằng mày khi nào điểm danh thì ớ nhá, tao gục xuống ngủ một tí. Thằng Nam Cận do đã đánh được một giấc cho nên bây giờ nó tỉnh như sáo. Lúc ấy nó đang thích con bé Quỳnh An, cho nên hôm nào cũng chọn chỗ thật đẹp để ngồi ngắm em ấy. Thật ra cu cậu cũng chỉ dám ngắm từ xa thôi, bởi vì lúc ấy Quỳnh An như một đóa hoa thơm đang độ nở rộ. Nhà thì giàu, thằng Nam Cận thì không được khá giả. Nó giống như là một mặt hồ phẳng lặng trong cái lớp học đầy rẫy những con ông cháu cha có tiền, có thế. Nó biết không thể với được, cho nên nó đành chọn cách yêu đơn phương lặng lặng như vậy. Nhiều khi thấy nó cũng tội, mà tôi cũng chẳng biết làm sao để giúp nó. Ông Tướng đang ngồi học thi thoảng lại lúi húi nói chuyện riêng. Từ ngày chơi với nó, tôi phải học lại toán cao cấp, khổ sở mãi mới thi qua môn được. Thế mà chẳng hiểu sao vẫn cứ chơi được với nhau, đúng là đôi bạn cùng lùi. Nhìn đồng hồ 11 giờ trưa hết buổi học, sinh viên từ các lớp ra về đông như kiến. Thằng Nam Cận chở tôi về phòng, ngày mai là chủ nhật được nghỉ, cho nên nó ở lại chỗ tôi chơi. Em Thu Hường chắc là về quê, cửa phòng đóng im ỉm. Tôi trong lúc vui mồm liền kể cho thằng Nam Cận nghe cái vụ hôm trước. Bọn tôi hả hơi thổi ngạt với nhau, cứu được em Thu Hường khỏi con ma da ở dưới hồ công viên. Thằng Nam Cận nheo mắt, quái lạ nhỉ, ở đấy làm đéo gì có ai chết. Đang nói chuyện thì một tay sinh viên năm cuối trường giao thông vận tải bảo, ai bảo chúng mày là không có người chết. Cái hồ công viên đấy hồi anh học năm nhất, có một con nửa đêm nhảy xuống đấy, rồi đéo thế lên nữa. Lúc ấy trước ở trong hồ sâu lắm. Anh còn nhớ hôm anh đi thể dục sớm thì nghe có người kêu là thấy cái xác nổi giữa hồ. Anh còn cùng với mấy ông đi thể dục nhảy xuống vớt đây. Con bé lúc ấy nhìn mặt mũi thì vẫn còn nét lắm, chỉ có điều là da trắng bệch, tóc xõa ra, nổi lênh phênh, chân tay đuốt đuồn đuồn. Anh nghĩ là con bé đấy buồn tình tự tử. Tôi nghe xong thì bị vỡ lẽ. Hóa ra công viên này cũng từng có người tự tử ở dưới hồ. Thảo nào lại có ma ra. Tôi phải làm lễ bắc cầu cho con ma lên bờ đi đầu thai mới được. Chứ nếu không thì chẳng chóng thì chảy, nó cũng sẽ lại dìm người nữa. Tôi rút cái điện thoại Nokia cục gạch gọi anh chủ quán, xin nghỉ một buổi. Thằng Nam Cận cũng không dám đi làm một mình. Ban đầu anh chủ quán không hài lòng, nhưng một lúc sau thì cũng đành chịu. Thằng Nam Cận ở lại luôn cùng ăn cơm. Tôi thì chạy ra ngoài tìm mua một cây nứa thật dài, về chặt ra kết lại thành một cái thang. Thằng Nam Cận chạy vòng quanh. Mày làm gì đấy? Tôi phẩy tay. Tối nay mày không biết. Rồi lại hí húi làm. Một lát sau cơm nước xong xuôi, trời về chiều có vẻ âm u, vài đám mây đen kịt ở phía chân trời. Sân nhà trọ vắng ngắt không người. Tôi đun nước lá bưởi tắm cho thật sạch sẽ, ăn mặc tươm tất, rồi bắt đầu cùng với thằng Nam Cận đi, còn không quên mang theo cả cái thang đi cùng. Hôm nay có lẽ vì trời âm u muốn mưa cho nên công viên vắng người, lác đác một vài cặp vợ chồng dắt chó đi bộ thôi. Tôi cắm cái thang xuống dưới nước, hai đầu còn buộc thêm hai hòn gạch cho nó chìm hẳn xuống. Đầu thang tôi cắm hai cành liễu nhỏ. Trời không có gió, lặng như tờ. Tôi đốt ba nén nhang cắm vào đầu thang, sau cùng xé một hình nhân giấy đặt lên con thuyền nhỏ gấp bằng giấy mã. Tôi nhẹ nhàng thả con hình nhân và con thuyền xuống. Con thuyền bằng giấy trôi ra giữa hồ, rồi đột nhiên nó bất ngờ quay tít thò lò. Mặt nước sôi lên ùng ục, đẩy những bọt khí trắng cứ lục bà lục bục. Thằng Nam Cận đang đứng xem thì bỗng nhiên hai mắt nó trợn lên, chỉ tay xuống nước. Ui, nó lên. Ui, nó lên kìa. Thành mò, nó lên. Chỉ nói được đến đây, thằng Nam Cận ngã vật ra, xùi bọt mép rồi bất tỉnh. Có lẽ thằng này yếu bóng vía quá, mờ mờ nhìn thấy con ma da từ dưới nước đang trôi lên, cho nên nó không chịu được luồng âm khí mới ngất đi. Tôi kéo nó nằm ở bên bãi cỏ, rồi sau đó trỏ tay xuống mặt hồ. Tôi bắt đầu lẩm bẩm đọc chú cầu hồn. Hồn hề, hồn thác nơi thủy phủ, sao nỡ kết oán thù, đem thân trầm xuống nước. Sao chẳng biết dại ngu, bất hiếu bỏ cha mẹ, đau xót mối tình mù, mau leo thang lên khỏi, tránh khỏi kiếp âm u. Hồn hề, hồn về quy lại. Dứt thần chú, tôi đốt một bó nhang to ném thẳng xuống dưới hồ. Tức thì mặt nước phun bọt trắng dữ dội. Ngón tay tôi điểm xuống nước, giống như đang kéo một sức nặng vô hình từ dưới lên. Cành liễu ở trên đầu cái thang rung bần bật như có gió thổi. Một lát sau đầu ngón tay tôi nhẹ đi, nước không còn sôi nữa. Không khí xung quanh có vẻ như lạnh hơn. Tôi cảm nhận được luồng điện âm của con ma da đó đang ở rất gần tôi. Tôi nhanh như cắt lấy từ trong thắt lưng ra một cái túi màu vàng. Sau đó tôi hô lớn, thu. Tức thì một luồng khí bị hút vào bên trong, làm cho cái túi bị căng phồng lên. Tôi lập tức buộc cái đầu túi bằng chỉ ngũ sắc. Cuối cùng tôi mới chạy đến chỗ Nam Cận, lay. Ê, dậy mẹ ơi, dậy. Thằng Nam Cận sau một hồi được bấm huyệt nhân trung thì nó tỉnh dậy, mở mắt. Nó chồm dậy chỉ tay xuống dưới hồ lắp bắp. Tôi hiểu ý bảo nó, không sao. Mày tỉnh dậy, mày nhìn thấy gì, nói tao nghe xem nào. Một lúc sau bình tĩnh, nó mới nói được lên lời. Lúc nãy mày gọi cái đéo gì lên thế? Tao thấy bóng người đàn bà mờ lắm, người ướt như là con chuột nhổ từ dưới nước lên. Rồi tao thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Sau thì tao không chịu được mà ngất xỉu. Quả đúng như tôi đoán, thằng Nam Cận rất nhạy cảm với thế lực siêu nhiên, ma quỷ, âm khí. Nó không có dòng máu phù thủy, nhưng trong người của nó thì trái ngược lại với tôi. Nó là một luồng năng lượng thuần âm cực kỳ mạnh mẽ. Tôi nhận ra là bạn tôi có một tương lai rất gần thôi. Cuộc đời của nó hẳn là sẽ gắn liền với những thứ năng lượng vốn sinh ra đã có này. Nó không chỉ bình thường mà còn là một mối liên kết rất chặt chẽ. Nó sẽ là một phần quan trọng trong mảnh ghép song hành cùng tôi trên con đường trở thành một thầy phù thủy đào hoa, hay quen thuộc hơn là anh thầy cúng nửa mùa của sau này. Tôi giải thích cho Nam Cận rằng tôi vừa làm phép để gọi một vong hồn chết đuối từ dưới hồ lên bờ. Thằng Nam Cận vì có trường năng lượng âm cho nên rất nhạy cảm với những oan hồn, có khi còn lờ mờ nhìn thấy được. Khả năng này về sau khi con chó tinh chọn chủ là trốn vào trong người thằng Nam Cận thì sức mạnh lại càng thêm bộc phát, khiến cho nó có thể thế cho con chó tinh hoàn hồn mượn xác mà xé xác ma quỷ âm binh. Nhưng lúc này đây thì chưa, cho nên nó chỉ thấy mờ mờ ảo ảo mà thôi. Sau buổi gọi hồn con ma ra, tôi và thằng Nam Cận về phòng. Đã chuẩn bị vào kỳ thi năm 2, chúng tôi vùi đầu vào học. Hôm sau lại đến quán nét đi làm. Vừa vào đến nơi thì đã thấy anh chủ quán mặt mày tái mét. Tôi gọi 2-3 lượt ông mới giật mình hoàn hồn, rồi nói qua loa bảo chúng tôi quét dọn cho sạch sẽ, bàn giao số tiền ở trong ngăn kéo, rồi vội vàng rời đi. Xem chừng là ông hốt hoảng lắm. Tôi nhìn cử chỉ ấy đã lờ mờ đoán đêm qua hẳn là đã có chuyện rồi. Có thể là chuyện liên quan đến mảnh đất âm ở đằng sau. Nam Cận vừa tới đã cắm đầu vào quét dọn. Nhân lúc vắng khách, tôi ôm đống bát đũa mì tôm, cốc nước ra rửa sạch. Một lúc sau quán vẫn vắng tanh như chùa Bà Đanh. Tôi nhìn lại thì mới biết hôm nay là ngày 20 tháng 10. Có lẽ anh em có người yêu cho nên dẫn nhau ra công viên bờ hồ đạp vịt, ăn kem. Quán nét chỉ còn trơ lại 2 thằng chúng tôi. Thế nhưng không cô đơn được lâu, bởi vì ngoài trời đã bắt đầu đì đùng nổi sấm. Gió lạnh kèm theo hơi nước thổi thốc vào bên trong. Bầu trời răng mây đen kịt, không trăng, không sao gì hết. Một đàn các em chân dài mặc váy lụa, có lẽ đi làm đêm, gặp mưa chạy vào dưới mái hiên quán, đứng nép cho đỡ lạnh. Tôi thấy mấy chị cà ve đứng ở dưới hiên, đầu hơi ướt, thi thoảng bị mưa tạt rúm cả vào với nhau. Mỗi khi có tiếng sấm nổ đánh đùng một cái là các chị cũng rú lên. Đấy, cái phận ngựa người nó cũng y như cái kiếp người ngựa. Suy cho cùng thì cũng đều là chìm trong bể khổ trầm luân. Tôi nói: "Này, các chị ở đấy mưa nó hắt cho ướt hết, quán đang vắng. Vào đây, em lấy ghế cho mà ngồi này." Vừa nói tôi vừa đẩy đống ghế nhựa. Mấy cô em mặc váy body, chân cô nào cũng dài như người mẫu nuốt nuột nuột, bẽn lẽn ngồi xuống ghế, nhìn ra bầu trời đang trút từng gánh nước mưa ào ào đổ xuống mái tôn, lấp đầy những ổ gà ổ voi trong con ngõ đầy lầy lội. Một chị gái rút từ trong túi ra gói thuốc đưa về phía tôi: "Chú em làm điếu thuốc cho ấm." Tôi xua tay chỉ vào cái điếu cầy: "Em chơi bazooka thôi, em không hút thuốc lá." Chị gái ngồi bắt chân châm thuốc rất điêu luyện. Có lẽ cơn mưa làm cho bà chị nặng lòng suy tư, cứ nhìn những giọt nước mưa tí tách. Con người dù là ở tầng lớp nào thì cũng có lúc yếu lòng, có những lúc trầm tư chiêm nghiệm, đặc biệt là những lúc ngắm mưa. Tôi cũng vậy. Mỗi khi trời buồn, trời đổ cơn mưa, tôi lại nhớ đến những lần tôi ngồi bên may sỉ, đưa tay ra hứng những giọt mưa ở trên mái phô. Một lát sau, chiếc taxi quen thuộc dừng lại ở cửa quán. Cả đoàn những em gái chân dài vội vã cảm ơn 2 thằng chúng tôi, rồi leo lên xe phóng đi trong màn mưa trắng. Quán chỉ còn lại duy nhất một khách đang ngồi bó gối chơi game. Giờ cũng tối muộn, lại ít người. Tôi chắc mẩm như thế này thì khả năng cao là đêm nay anh em tôi được ngủ đẫy giấc. Thế nhưng không. Nửa đêm, Trời mưa càng dữ dội. Tiếng ào ào đổ xuống mái tôn làm cho tôi và thằng Nam Cận chẳng tài nào ngủ nổi. Đang khó chịu thì điện trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, mất điện. Tôi tiến đến chỗ cái cầu dao xem xét một hồi, thấy không có vấn đề. Có lẽ là do mưa to, người ta cắt ở đầu tổng. Ba người ở trong một cái quán net có ma, bên ngoài trời mưa lại thêm tiếng sấm nổ đùng đùng, đến bản thân tôi cũng thấy rần rợn. Trong không gian yên tĩnh, bỗng nhiên cánh cửa gỗ hướng ra khu vệ sinh mở bung. Gió mưa từ bên ngoài hất vào trong. Thằng Nam Cận định ra đóng cửa thì bất ngờ từ trên trời một tia sét giáng thẳng xuống nền đất trong sân. Cả bọn giật mình. Lẫn trong ánh chớp chói lòa và màn mưa trắng xóa, tôi nhìn thấy rõ hai cái bóng trắng lướt nhẹ qua. Tia sét làm cho tôi thấy có gì đó rất bất an. Gã sinh viên đang ngủ ở trên ghế bị tiếng sét làm cho giật mình tỉnh giấc. Mùi khét lèn lẹt thoang thoảng theo gió bay vào trong. Thằng Nam Cận chạy lại chỗ tôi. Sét đánh cháy mẹ cây hồng rồi. Ui, thằng nào mà lúc đấy đi ra ngoài đi đái thì không khéo là độ kiếp luôn nhờ. Nói rồi, thằng Nam Cận chạy lại khép cánh cửa gỗ cho mưa khỏi hắt vào trong. Càng lúc trong lòng tôi càng trở nên bất an. Mưa suốt cả đêm hôm ấy, đến tận gần sáng trời mới tạnh lại. Cho đến khi anh chủ quán tới, tôi khẽ dòm thấy sắc mặt của anh ấy xanh xao, mệt mỏi như là người thiếu ngủ. Ngồi xuống ghế, anh chủ quán bảo: "Hôm nay hai chú mày có phải đi học không?" Tôi quay sang nhìn Nam Cận: "Em không, có chuyện gì thế anh? Hay là hai chú làm thông cho anh nốt buổi sáng? Anh tính tăng ca thêm tiền gấp đôi, là anh mệt đéo chịu được." Lưỡng lự một hồi, nghĩ về phòng hôm nay cũng chẳng làm gì, tôi đồng ý. Thằng Nam Cận cũng ở theo. Ông anh chủ quán chui vào trong cái phòng trống có cái giường kê, đóng cửa lại. Quán net lại đông như bình thường, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mới mở hàng mà đã có chuyện. Có mấy thằng chip hôi đầu xanh đầu đỏ đi vào ngồi hút thuốc, khói cả lên. Chơi game thì chúng nó chửi bậy loạn sàng ngầu, ăn nói thì lấc ca lấc cấc. Bình thường toàn sinh viên mà nay lại mọc đâu ra cái đám tiểu yêu quấy phá. Thằng Nam Cận ngứa mắt vì tiếng chửi át cả tiếng bom ở trong game Half-Life. Nó tiến lên vỗ vai một ông cháu ngồi gần nhẹ nhàng: "Này, các em nói bé bé thôi, không khéo lại ảnh hưởng đến mọi người xung quanh." Thằng chip hôi vùng dậy: "Làm sao? Làm sao? Mẹ mày, cái thằng sinh viên này, biết bố mày là ai không hả? Mày biết anh Long sửa xe là anh bố mày không hả?" Tôi quả thực là chả biết bố nó là ai cả, cũng không biết anh Long sửa xe là anh nào hết. Tôi chỉ biết mỗi anh Long nghiện, người Thái Nguyên, ở xóm tôi thôi. Nam Cận nhìn có vẻ hiền hiền, nhưng cũng là cái thằng cục xúc. Bình thường thì nó chẳng gây gổ với ai bao giờ, nhưng mà ai mà gây với nó thì cẩn thận ý. Nó định vớ lấy tay chai Sting ở trên bàn động thủ. Tôi chạy vội giao giải vây: "Thôi mày, đừng có đánh nhau ở đây, mẹ nó gửi giấy về trường là chết đấy." Thằng Nam nghe lời dịu lại, nó lập tức tươi nét mặt như không có gì. Ông tướng trở mặt nhanh thật đấy. Giá mà nó thi vào sân khấu điện ảnh thì không khéo này ngon. Thằng Ôn Con rời ghế khệnh khạng bước ra sân sau, miệng vẫn còn nói to như chọc tức: "Mẹ, ngứa cả dai, bố mà đi đái." Thằng nhói đi ra chỗ khoảng sân xi măng, thế mà nó đứng giữa sân, vạch quần đái luôn vào chỗ gốc cây hồng, miệng còn huýt sáo. Một hồi sau nó quay lại ngồi chơi game, tiếp tục chửi bậy ầm ĩ. Thế nhưng thằng này không đắc ý được bao lâu, tự nhiên nó ngã lăn ra đất rồi co giật đùng đùng. Nó ôm lấy háng kêu giống cả lên. Tôi chạy lại xem, đám người chơi trong quán cũng bị tiếng hét làm cho ngạc nhiên. Nhìn vào ấn đường của nó, tôi thấy thằng này ấn đường đen kìn kịt. Tôi biết là thằng Ôn này đã phạm phải một sai lầm chết người, là xúc phạm đến một vong hồn nào đó. Nhưng chưa kịp làm phép thì thằng Ôn đứng dậy lao thẳng ra bên ngoài. Tôi còn bị nó hất cho ngã ngửa cả ra sau. Tôi chồm dậy hét lên: "Giữ nó lại! Trời ơi, giữ nó lại nhanh lên!" Thằng Nam Cận cũng chồm dậy theo thằng Chip Hôi, nhưng đã quá muộn. Vừa ra khỏi cửa quán thì một chiếc xe tải ở đâu lao tới, quấn luôn thằng Ôn kia vào trong gầm xe, còn xoắn thêm vài vòng. Bánh xe nén qua đầu nó, máu văng ra đỏ ngầu, mùi máu tanh sộc vào tận trong quán. Cả tôi lẫn thằng Nam Cận và khách chơi đều tái hết cả mặt. Cái xác nằm khuất dưới gầm xe chắc chắn là không thể sống nổi. Anh chủ quán nghe tiếng huyên náo cũng từ trong phòng chạy ra: "Sao đây? Sao đây?" Tôi ngăn anh lại: "Anh ơi, nó tự nhiên từ trong quán mình lao ra, rồi vừa lúc cái xe lao tới đâm trúng. Có khi là chết người rồi anh ạ." Anh chủ quán theo ánh mắt nhìn xuống cái gầm xe. Cái thây người nằm be bét ở trong đó, máu đã bắt đầu loang ra đường. Anh loạng choạng, ngã lận lăn ra đất ngất xỉu. Tôi phải đỡ anh vào trong. Một hồi sau, hiện trường được đo đạc tỉ mỉ, kẻ sơn. Chúng tôi cùng với đám sinh viên cũng bị lấy lời khai. Nhưng tất cả mọi người đều xác nhận nó tự nhiên lao ra ngoài cho nên mới bị xe đâm như vậy. Chỉ có mình tôi là biết, thằng này không tự nhiên lao đầu vào ô tô đâu. Là nó bị ma làm cho nên mới chết thảm đấy. Vậy là tôi lại một lần nữa thất bại trong việc trừ ma quỷ cứu người. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi dằn vặt khó tả. Khi tôi đã không thực sự nỗ lực cứu lấy một sinh mạng, để giờ đây người thì chết, kẻ thì vướng vào lao lý, hậu quả cũng từ ma từ quỷ mà ra. Tôi thân có tài phép, lại được cậu Hoan truyền dạy. Vậy mà ngay cả may xỉ, người tôi yêu, cũng bị hủy hoại nhan sắc cả đời, đến nỗi phải đi tu. Bây giờ lại thêm một người nữa chết ngay trước mắt tôi. Tôi cảm thấy ân hận và phân vân khi liệu có đúng là tôi đã lựa chọn trở thành thầy cúng hay chưa. Liệu có phải vì tôi làm thầy cúng cho nên là tôi đi đến đâu thành ra cũng gieo dai tai họa và sự đen đủi cho người khác. Hàng loạt những câu hỏi cứ ập đến. Tôi ngây ra như người mất hồn vậy. Một lúc sau, thằng Nam Cận nó mới lay lay: "Này, này, có khi phải đóng cửa thôi, người ta về hết rồi." Tôi sực tỉnh nhìn quanh quán, quả thực đã không còn ai ở đây. Tôi nhớ ra là anh chủ quán, liền chạy vào trong, lấy tay bấm nhân chung cho ông tỉnh lại. Ở bên ngoài nghe có tiếng ỉ ôi khóc lóc, tôi thấy người nhà thằng Ôn con. Họ mang hương vàng mã bày ra cúng ngay trước cửa quán nét. Tiếng khóc của người mẹ xoáy vào làm cho đầu tôi choáng váng. Thằng Nam Cận thấy mặt tôi tái đi thì lo âu: "Này mày làm sao đấy? Mày làm sao thế?" Tôi ấp úng: không sao, tao thấy hơi mệt." Anh chủ quán vừa tỉnh, tôi liền nói ngay: "Anh, bây giờ em hỏi thật, anh nói đi, quán này bị làm sao không?" Ông chủ quán giật mình: "Làm sao là làm sao, chú nói cái đéo gì đấy, quán xá của anh có làm sao?" Tôi quả quyết: "Em đoán không nhầm. Đêm hôm trước ở lại đây, anh đã gặp cái gì phải không?" Thằng Nam Cận thấy ông đang định cãi, liền bảo: "Anh đừng có giấu nữa, anh nói cho bọn em nghe xem nào." Một lúc lâu sau, ông chủ quán thở dài: "Thôi, thằng nào pha cho anh ấm chè, rồi anh nói cho mà nghe. Nhưng nghe xong, đừng có bỏ anh đi nhé." Tôi quả quyết: "Thì có gì anh cứ nói." Đến khi yên vị, ngồi nhấp một ngụm nước chè, tay run run cắm điếu thuốc lên mồm, ông ấy bắt đầu kể. Quán nét này là ông thuê lại hợp đồng 2 năm của một người chủ quán photocopy. Nghe đâu đất này ông mua của một người tên Dũng, đã sang Nga định cư, bán lại từ độ khoảng 20 năm về trước. Vì mua được nhà cho nên ông chủ quán photo cho mướn lại đất để kinh doanh. Yêu cầu phải ký hợp đồng 1 năm, nếu như dọn đi thì phải bù hợp đồng. Hôm đầu đến nhìn căn nhà cũ kỹ, anh chủ quán đã có ý không vui. Thế nhưng dân kinh doanh thuê được mảnh đất đắc địa nằm gần trường đại học, giá thì lại không quá cao, tốt quá rồi còn gì. Anh liền gọi thợ đến để cải tạo lại hết, xem cái gì dùng được, cái gì không dùng được. Ban đầu khách chơi ngày đêm đông lắm, anh còn phải mướn thêm vài người về trông. Lần đầu là 2 đứa con gái, thấy cũng nhanh nhẹn hoạt bát. Thế nhưng chỉ được vài hôm thì anh bắt gặp 2 đứa xì xào với nhau. Nói chuyện là trong quán tối đến có cái gì lạ lắm. Đỉnh điểm là cả 2 đứa cùng nằm mơ thấy có 2 người, một người trẻ con, một người đàn bà, quần áo đầy bùn đất, mở cánh cửa gỗ từ sân sau đi vào. 2 mẹ con đi khắp cả căn phòng quán nét, bùn đất dính đầy ở trên nền gạch hoa, những dấu chân in vằn. Rồi 2 mẹ con đến gần chỗ 2 đứa trông quán, đứng sừng sững ở trước mặt. Đến lúc ấy chúng nó mới ngẩng phắt đầu lên. Đứa con bị 2 nhát chém, rách lột cả một mảng da mặt, lòi cả một bên mắt. Khuôn mặt dính đầy đất cùng với mủ vàng và ròi bọ, mái tóc bết lại, con mắt bị chém đứt, rơi lòng thòng ở bên má. Người đàn bà bị mất cả một mảng tóc nham nhở, nhe hàm răng đen sì, đỉnh đầu bị 1 nhát chém còn lộ ra cả hộp sọ. Run đất từ bên trong hộp sọ bò ra, trong mồm trong miệng cứ lồm nhồm toàn là run, bà ấy nhai nổ bem bép. Cả 2 con bé kia sợ quá giật mình chồm dậy, kinh hoàng tột độ. Ban đầu thì chỉ nghĩ ấy là giấc mơ trùng hợp, nhưng khi kiểm tra lại căn phòng thì quả thực có rất nhiều dấu chân dính bùn đất đi lại quanh phòng. 2 đứa vội vàng lau dọn sạch sẽ. Mà lạ là ở trong phòng đông người như thế, làm gì có đứa nào vô ý thức đến nỗi đi chân đầy bùn đất vào quán. Từ đó anh chủ đã phải đổi đến mấy lần nhân viên, nhưng chẳng ai ở được lâu, cho đến khi 2 thằng tôi đến. Anh vẫn nửa tin nửa ngờ, bởi bản thân anh chưa gặp phải bao giờ. Cho đến mãi hôm chúng tôi xin nghỉ, anh chủ quán định bụng đóng cửa đi ngủ, lúc ấy 12 giờ khuya. Sau khi khóa hết lại cẩn thận, dặn bọn sinh viên chơi ở bên ngoài, có gì gọi anh sẽ ra. Ngủ một lúc, anh chủ nghe có tiếng mưa rào rào, tiếng sấm chớp đì đùng vang lên, đoán là trời đang mưa dông, dĩ nhiên là sẽ không còn khách đến thêm nữa. Đột nhiên ở bên ngoài sân chỗ nhà vệ sinh, anh nghe có tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng bước chân như là có người đang nô đùa dẫm trên vũng nước bồng bõng. Rồi sau đó anh nghe có tiếng hòn đá to từ trên nóc mái tôn quán nét lộc cộc rơi xuống. Anh chủ giật mình nhòm dậy, bực mình xem cái đứa nào nó đùa mất dậy. 2 viên, 3 viên bị ném trên mái tôn cổng cọc rõ lắm. Anh lao ra ngoài nhìn một lượt đám người trong quán. Lúc anh đi ngủ, bên ngoài chỉ có 7 máy đang chạy, tức là có 8 người trong quán tính cả anh. Bây giờ tất cả nguyên si ở đây, không lý nào ngoài sân sau lại có đứa nào nó tắm mưa ngoài đấy, lại còn ném cả lên mái nhà. Nếu như có người mới muốn vào quán là phải đi từ cửa chính, đi ngang qua các máy rồi mới mở cửa sân sau được chứ. Thế nhưng cửa chính anh đã khóa, nội bất xuất ngoại bất nhập, làm gì có ai. Anh chủ đếm đi đếm lại vẫn chỉ có thấy 7 người đang ngồi chơi. Anh bỗng nhớ đến giấc mơ ma quái của 2 đứa nhân viên, anh thoáng rùng mình, tay run run mở cánh cửa gỗ nhìn ra sân sau chỗ có cây hồng. Trong màn mưa không có ai cả, chỉ có ánh chớp lập lòe chiếu xuống những tia nhập nhoạng. Bóng điện đã hỏng, anh chủ cố căng mắt quan sát. Lúc có tiếng sét nổ đùng lên, ánh sáng của tia điện cả 1.000.000 V rọi xuống, chiếu rực cả khoảng sân trong mưa. Anh chủ rùng mình trong luồng ánh sáng chói lòa ấy. Anh thấy một bóng người vừa lẩn khuất vào trong nhà vệ sinh. Anh lập tức vớ lấy thanh gỗ, rồi xăm xăm lao vào trong màn mưa chạy tới. Anh quyết dần cho cái thằng Ôn đến một trận. Vừa lúc ấy lại thêm một tiếng sét nữa. Thằng nào trong đây đấy? Mày ăn trộm ăn cắp cái đéo gì? Mày định phá nhà bố mày à? Bố đánh cho mày thút xác. Thế nhưng không ai đáp lại anh cả. Cánh cửa nhà vệ sinh vẫn đóng im lìm. Anh thận trọng đẩy cửa bước vào. Tay lăm lăm thanh gỗ, bên trong tối om, phảng phất mùi khai và mùi tanh. Không cần phải nhìn nhiều, bởi vì cái nhà vệ sinh nó bé tên hên. Anh chợt dùng mình khi thấy một thằng nhóc con độ 10 tuổi đang ngồi rúm gió run lên vì lạnh. Nó ngồi úp mặt vào tường, quay lưng ra ngoài, da nó trắng, tựa như phát ra ánh sáng xanh xanh. Anh thậm chí còn nghe rõ tiếng hai hàm răng nó đánh vào nhau cành cạch cành cạch. Anh chủ quán cất giọng nói to hơn. Con cái nhà ai? Sao lại chui vào đây thế này? Vừa nói, anh vừa tiến lại gần. Này, mày con nhà ai đấy? Lúc này, ở ngoài cửa có tiếng nói vang lên. Con nhà tao. Anh quay phát mình lại. Anh nhìn thấy một người đàn bà đã đứng chắn lù lù. Tia chớp chói lòa chiếu xuống. Bấy giờ anh mới nhìn rõ gương mặt của người đàn bà. Cái đầu bị nứt toác đỏ hon hòn. Bà ấy đứng chắn trước cửa, nhe hàm răng đen xì xì, ngửa cổ mà cười khanh khách. Bất ngờ đứa bé ngồi ở trong nhà vệ sinh cũng đứng phắt dậy. Nó quay ra ngoài nhìn anh. Hai cái hốc mắt sâu hoắm, không có con ngươi. Đặc biệt là cái khóe miệng của nó mím chặt lại liền vào với nhau, thành ra là nó không có mồm. Người nó toàn đất cát. Nó chồm dậy về phía anh. Bàn tay của nó lạnh giá túm vào tay anh, khiến cho anh chủ toàn thân như có luồng điện âm tỏa ra. Cả hai mẹ con chúng nó, một đứa chặn đầu, một đứa chặn đuôi. Cả hai đứa chúng nó đều vang lên tiếng cười khanh khách như là một lũ dở dại. Anh chủ rú lên một tiếng, đưa tay hất văng đứa bé ra mà không được. Nó bấu chặt lấy anh, rồi bất ngờ nó há toạc cái miệng, rách cả da ra cắn thẳng vào chân anh đau điếng. Người đàn bà cũng chồm lên cắn lấy bả vai của anh. Tiếng sét nổ rất to. Mưa vẫn cứ trút ào ào. Sau tiếng sét ấy, căn phòng chỉ còn trơ lại một mình. Hai mẹ con kia đã biến đâu mất. Anh chủ run cầm cập ném thanh gỗ mà lao ra. Lúc chạy đến chỗ gốc cây hồng, một tia chớp nữa lóe lên. Anh bàng hoàng ngẩng lên nhìn thấy nguyên si hai mẹ con nó đang ngồi vắt vẻo trên cành cây hồng, hái những quả hồng xanh ném lộp bộp lên cái mái tôn. Chúng nó cúi đầu xuống nhìn anh rồi cười khanh khách. Anh chủ quán chạy vào trong, đóng sầm cửa lại, mặt cắt không còn giọt máu. Anh chui luôn vào trong buồng, nằm im không dám kể bất kỳ ai chuyện vừa xảy đến. Cả đêm hôm đấy anh có dám ngủ đâu, vừa sợ lại vừa ám ảnh. Thậm chí cho đến lúc này, ngồi kể cho chúng tôi nghe mà nét mặt của anh vẫn hiện lên sự bàng hoàng. Ở ngoài kia, tiếng vàng mã, tiếng người khóc than, mùi đốt vàng mã của người nhà mới chết bay vào bên trong này. Anh chủ quán nài nỉ chúng tôi nán lại đây, để anh thu dọn đồ rồi khóa cửa về thôi. Hôm nay đóng cửa quán, hẹn chúng tôi tối mai đến quán, anh có việc cần nhờ, và sẽ tính lương cho chúng tôi gấp đôi mọi ngày. Cơ bản là tôi cũng chẳng tham tiền đâu, chẳng qua tôi muốn nhân cơ hội này để trừ đi mối họa tiềm ẩn ở quán nét. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Thằng Nam Cận tuy sợ nhưng chưa bao giờ nó để tôi đi một mình trong bất kỳ sự vụ gì. Hôm ấy chẳng biết là anh chủ quán mời đâu được một ông thầy cúng. Ông thầy thao thao bất tuyệt khoe mình tài phép, nói là truyền nhân của đạo sĩ thần thông gì ở tận núi Côn Lôn ở bên Tàu. có phép trừ ma trấn yểm, thông thiên độn địa, bắt ma bắt quỷ làm phúc cứu người. Tôi nghe mà cũng chật lưỡi nghĩ thầm, thường là cái bọn khua môi múa mép tinh tướng kiểu này toàn là cái lũ bịp bợm, tài thì ít mà chỉ có đi buôn nước bọt thì nhiều. Tối hôm ấy tôi với thằng Nam Cận đến, anh chủ đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Quán vẫn cứ tạm nghỉ. Ông thầy cúng ngồi trên ghế cạnh một mâm vàng mã, đeo cặp kính đen. Vốn thầy bói, thầy bùa, thầy pháp không bị mù, mà cái loại kính này khi đeo vào thì thoải mái mà đảo mắt quan sát đối phương, có thể nhìn sắc mặt của gia chủ mà đoán biết theo tâm lý, hoặc có thể là liếc mắt xuống để mà nhìn xem tiền lễ nó đặt đã đủ đã đầy chưa. Thành ra người xem bói lại cứ ngỡ là thầy bị mù. Tôi biết tỏm những cái bài ấy. Cái bọn bói toán lừa gạt người là thường dùng cái chiêu ấy để phán bừa, để đòi tiền đấy. Tôi đoán ngay lão thầy hôm nay tới, không khéo chữa lợn lành thành lợn què. Vì những vong trong quán nét này đâu có phải là cô hồn dã quỷ tầm thường đâu. Theo sự hiểu biết về tâm linh của tôi, chúng đã ở đây được một thời gian dài. Mặc kệ, bất chấp điều gì xảy ra, tôi nghĩ có khi chúng chính là chủ nhân cũ của mảnh đất này. Chính vì vậy, nó mới giữ tợn hoành hoành như vậy. Hôm nay trời không mưa, cũng chẳng có mây mù, trên tầng không trong vắt. Đêm trăng sáng, âm khí lại cộng hưởng với ánh trăng, càng làm cho ma quỷ trở nên mạnh mẽ. Vì vậy những đêm trăng sáng, người ta thường thấy ma quỷ đi lại lúc nửa đêm là vì như vậy đấy. Hoặc có khi thấy quan ôn quỷ sứ ở dưới âm thấp thoáng đi tuần ở ngoài đường. Thấy trời trăng, ở trên vầng trăng lại có một vành đỏ, tôi biết là có điểm chẳng lành. Lão thầy cúng này đúng là cái loại gà mờ, cho nên chọn cái hôm ngày xấu như vậy để làm lễ trục vong. Thằng Nam Cận thì không biết mô tê gì, ông thầy sai gì cũng làm, hết bê đàn lễ bánh kẹo hoa quả, lại đến sắp vàng mã quan quân chất đầy ở sân sau. Ông thầy cúng khịt khịt mũi: "Ê, đất này có ma có quỷ dữ lắm. Tôi đoán nó là ma quỷ ngụ ở trên cây hồng. Có thể cây hồng này sống lâu cho nên thành con yêu tinh rồi." Tôi cố nhịn cười, đúng là thầy bói nói dựa, chẳng có căn cứ gì. Cứ gì cũng bảo là do yêu quái. Vốn những cây có thể thành tinh được là vì chúng sống rất lâu năm ở những nơi rừng hoang núi thẳm, hấp thu tinh khí của đất trời mới có được linh tính. Còn những cây sống đến cả ngàn năm mới tu được thành yêu thì mới có phép thần thông. Cậu Hoan tôi bảo thế, chứ những cây cổ thụ có vài trăm năm, vài chục năm thì khó có khả năng thành tinh lắm. Nói gì đến cây hồng trồng ở giữa đất thủ đô, lại gần nhà vệ sinh xú uế, thì có mà tài thánh mới thành yêu tinh. Lão thầy cũng nói bậy. Thế mà anh chủ nghe gật đầu lia lịa. Lão lập một cái đàn thất tinh cúng sao bắt đầu, miệng đọc thần chú bắt quyết đúng kiểu mấy lão thầy Tàu, mà không biết rằng là phép tu của Tàu vốn truyền sang Việt Nam thì làm sao có thể thỉnh được bất kỳ thần thánh nào. Phép của mỗi nước khác nhau, lập đàn phù phép cũng khác nhau, thỉnh thánh thần cũng khác nhau. Tuy nhìn có vẻ giống nhưng khác từ cốt lõi. Mỗi nơi có một hình thờ cúng, văn hóa khác biệt, làm sao mà chung đụng được. Các phái như là Mao Sơn huyền thuật của Tàu vốn cũng chỉ linh ứng ở bên đất Tàu mà thôi. Lão thầy cúng đi lại bộ pháp nhẹ nhàng, xem chừng cũng đã làm quen thành bài. Tay chân của lão múa may phóng trưởng piu piu. Lão chỉ tay về hướng cây hồng, một tay đặt lên trán, rút thanh kiếm gỗ, linh linh thỉnh thỉnh thái thượng lão quân. Cả người của lão rung lên như bị điện giật, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ướt đẫm. Nơi đầu kiếm gỗ bỗng nhiên bốc khói. Lão chấm ngón tay vào máu gà, điểm lên trên kiếm ba chấm. Sau đó lão vớ lấy cốc nước, hô to: "Tà tinh ngụ trong mộc quỷ, mau ra đây chịu thần tội, kẻo không ta sai Huỳnh Cân lực sĩ xuống bắt chung mày đi. Mày không ra tao cuốc bỏ cái gốc cây này ra đi." Lão múa lên cái cuốc trực bổ xuống. Lúc sắp hạ cuốc thì bỗng nhiên lão đứng khựng lại. Người lão run lên bần bật, mắt lão trợn lên trắng dã, miệng sầu cả bọt mép. Tôi nhận ra ngay, lão này không đủ tài phép để trấn áp hai cái vong. Bây giờ chúng nó giận rồi đấy. Thưa thầy phù thủy, nếu như không phải là người thông tường tắc thuật, kinh nhân nhĩ mục, có đủ tài phép uy lực trấn áp ma quỷ, thì đừng có dính vào những trò trừ ma diệt quỷ. Bởi vì rất dễ bị vật, nhẹ thì điên điên dở dở, nặng thì có khi học máu chết tốt, nặng hơn nữa thì có khi nó vật cả nhà. Lão thầy cúng này đã đụng phải tổ kiến lửa rồi. Tôi bảo thằng Nam Cận lùi lại, rồi kéo anh chủ quán tránh xa. Quả đúng như dự đoán, lão thầy run một hồi, rồi đột nhiên lão bò đành đạch lên cây hồng. Điều vô lý là cây hồng này mọc ra mấy cái cành quanh năm, nó cứ nghèo ngào rụng lá. Có một cái cành nhỏ tin hin ấy thế mà lại chịu được sức nặng một người to béo như lão. Lão đứng ở trên cành hồng, trỏ tay xuống chúng tôi, nó rít lên: "Mày chiếm đất nhà tao, mày xây nhà mày đái lên đầu chúng tao, bây giờ mày còn mời thầy đến để trấn tao à? Tao bẻ cổ cả lò nhà mày, cả lò nhà mày. Trước tiên là thằng này." Vừa dứt lời, mắt của lão thầy cúng trợn lên toàn lòng trắng, đặt cái lưỡi cuốc lên cổ, rồi cứ thế lão nhảy thẳng xuống dưới đất. Khi lão nhảy xuống đất, làm lưỡi cuốc theo lực đập thẳng vào cổ họng, cái chết khẳng định là đã treo. Ma quỷ vốn làm sao có thể giết người trực tiếp được, nhưng chúng nó có thể dùng phép thôi miên, khiến cho nạn nhân tự đi tìm chết. Biết rằng nếu như tôi không nhanh tay thì sẽ xảy ra án mạng, tôi liền sâu đồng tiền vào một sợi chỉ ngũ sắc được tết lại thành sợi dây dài. Ngay khi lão thầy cúng gieo mình xuống, tôi lập tức nhanh tay tung đồng tiền quấn mấy vòng vào cái cán cuốc, giật mạnh cái cán cuốc ra. Lão thầy cúng làm đánh huỵch một cái, nằm sấp xuống nền xi măng, mồm miệng máu me be bét, khả năng cao là đi nguyên cả hàng tiền đạo. Phúc tổ là cái lưỡi cuốc bị tôi giật ra, cho nên lão vẫn còn giữ được mạng. Thôi thì bỏ tiền ra mà đi trồng răng, 8 đến 10 triệu một cái. Hàng tiền đạo vị chi nó vào khoảng 8 cái, 8864, vẫn còn hơn là người nhà phải đi trồng cỏ cho nó xanh mộ. Lão thầy tự xưng là đạo sĩ Côn Lôn tỉnh dậy, lão đứng dậy giọng nói nheo nhéo như là đàn bà: "À, ở đây còn một đứa nữa đấy." Lão lao đến định bóp cổ tôi. Đòn này thì tôi tiếp xúc nhiều rồi. Cậu Hoan tôi bảo, hễ những người bị ma nhập thì cứ đánh vào chân nó, không cho nó di chuyển, tự khắc sẽ chế ngự được. Tôi lập tức tung dây ngũ sắc quấn lấy chân của lão thầy cúng. Lão không thể chồm lên vồ lấy tôi được. Tôi hạ trọng tâm đạp hai chân quắp một cái, lão khuỵu cả xuống. Đang hằng máu đánh nhau thì có tiếng kêu thất thanh của thằng Nam Cận: "Thành Mo ơi, ở đây còn con nữa." Lập tức tôi giữ chặt lão thầy cúng, một chân đạp vào cằm bắt lão há miệng ra. Còn chưa kịp trở tay thì bất ngờ nghe tiếng Nam Cận kêu. Tôi quay lại thì đã thấy mắt của anh chủ đã trắng dã. Thôi chết rồi, đúng là còn cái vong trẻ con, chắc nó đã nhập vào anh chủ. Anh chủ vồ lấy cái cuốc định bổ vào đầu tôi. Tôi thì đang khóa lão thầy cúng, cho nên xem ra phát này không thể nào né được nhát cuốc chí tử. Chết cha rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thằng bạn chí cốt của tôi dù là nó sợ ma đấy, nhưng vì tình bạn của chúng tôi, nó xông thẳng đến ôm lấy anh chủ quán vật sang một bên. Tôi tránh được một đòn chí mạng, nhanh nhẹn lấy sợi dây ngũ sắc quấn chặt lấy tay chân của lão thầy cúng. Tôi rút từ trong túi con dao của ông nội phóng ngay đến. Tôi cố ý phóng con dao sao cho cán dao trúng đích chứ không phải là mũi dao. Con dao đánh thẳng vào mặt anh chủ quán. anh bị một lực đẩy rất mạnh hất lộn ra đằng sau. Thằng Nam Cận cũng bị hất theo, đập đánh dầm vào tường. Đúng là định luật, khi người ta húc đầu vào tường thì độ sưng của khối u sẽ tỷ lệ với độ ngu của đầu óc. Thằng Nam Cận ở trên trán cũng nổi lên một cục như là quả ổi. Nó buông lên chủ quán, nó chỉ mặt tôi. Này, mày đánh cả tao đấy à? Tôi nhanh nhẹn lấy sợi chỉ, buộc một lá bùa, chân đạp vào cổ ép cho lão thầy cúng há mồm ra. Rồi sau đó buộc một sợi dây phép vào đầu lưỡi của lão mà giằng mạnh. Hồn ma bên trong sợi dây phép bị rút từ đầu lưỡi ra ngoài. Lão thầy cúng nấc lên một tiếng rồi nằm vật ra đất ngất lịm. Thấy con ma mẹ bị bắt, con ma con trong người anh chủ quán đứng bật dậy định lao tới. Bất ngờ thằng Nam Cận ở đằng sau quét trụ một phát. Tôi dậm chân xông lên tung một cú khôi tinh thích đầu vào mặt của anh chủ. Hình như tôi mơ hồ thấy có hai cái răng nó văng ra. Đá văng con vong trẻ con ra ngoài. Một làn gió lạnh thổi đến, tôi đoán là con vong nó chạy mất. Nhưng chắc chắn là nó không chạy được xa. Ma quỷ vốn chết ở đâu thì sẽ chỉ được ở loanh quanh tại đó. Nếu ra ngoài lập tức sẽ bị thiên lôi đánh cho tan tành, không thể tụ hình được. Anh chủ gục xuống, tôi mới bảo thằng Nam Cận, mày có sao không? Mẹ mày, đau, đau. Tôi cười cười, thôi được rồi, không chết là được. Sau này tao còn nhiều việc phải nhờ mày giúp đấy. Người mày khí âm nhiều, không có mày có khi không xong đâu. Giúp cái gì? Mày há mồm ra tao bảo. Thằng Nam Cận bất đắc dĩ há mồm. Tôi nhét luôn vào miệng nó một ít đất đèn để tăng thêm âm khí. Loại đất đèn này thường lấy ở những nơi có âm khí rất mạnh. Nếu đặt vào miệng, toàn thân âm khí sẽ bị át đi, thuận lợi cho việc ốp vong. Tôi làm vậy cho nó chắc, chứ biết thằng Nam Cận là thể thuần âm, việc này chỉ có nó mới giúp được tôi. Cho nó nhai đất đèn xong, tôi nhét lá bùa ban nãy vào miệng của thằng Nam Cận, bảo nó ngậm ở dưới lưỡi. Đột nhiên thằng Nam Cận rùng mình một cái, hai mắt nó trợn ngược. Tôi lẩm bẩm đọc thần chú: mở cửa âm cho vong nhập xác, mộc. Tức thì Nam Cận rùng mình, miệng nó không mấp máy, ấy thế mà vẫn có âm thanh của đàn bà nheo nhéo, tiếng khóc lóc nỉ non: thầy ơi, thầy tha cho nó, thầy tha cho con tôi, thầy ơi. Vong là ai? Sao lại ở đây? Lại còn hại chết người? Có biết như thế là phải chịu tội ném vào vạc dầu hay không? Người đàn bà nói, bà ta và con trai bị giết cách đây hơn 20 năm. Kẻ thù ác là chủ nhà này. Ông nghi ngờ vợ ngoại tình, một đêm nọ chém chết vợ và con, rồi đào hố chôn ngay trong vườn. Tôi nhớ ngay đến việc chủ quán photocopy, nhưng một hồi lâu thì xem ra không phải, bởi ông ta cũng vốn là người mua lại từ một ông chủ nào đó tên Dũng, hiện đang ở bên Nga. Vậy rất có thể là kẻ thù ác kia cũng đã trốn, định cư ở nước ngoài. Việc này xem ra phải hỏi ra cho ra nhẽ. Anh chủ quán bây giờ mới tỉnh dậy mếu máo. Hỏi chuyện gì? Tôi cũng không giấu gì, nói ở trong vườn của quán có cốt người nằm ở bên dưới. Không phải là cốt người bình thường đâu, mà nó còn liên quan đến án mạng. Anh chủ quán tái mặt: Sao mày biết? Tôi ôn tồn nói: anh cứ bình tĩnh, để em khảo vong xong đã. Tôi tiếp tục khảo. Tại sao vong lại hại người ta đến nỗi mất mạng như vậy? Vong từ từ nói là bị yểm bùa ở dưới mộ. Sau này khu đất có nhà vệ sinh nằm bên cạnh, cho nên lá bùa mất thiêng, hai mẹ con mới có thể hiện hình. Ông chủ nhà mới biết ở đây có ma, lập ban thờ. Nhưng người mới đến lại dẹp ban thờ, cho nên hai mẹ con nó mới lồng lộn lên như vậy. Cái thằng ông nọ bị xô chết là vì đái lên mộ của người ta. Hơn nữa số nó cũng đã tận, cho nên quan ôn quỷ sứ nhờ mẹ con nó bắt đi thôi. Mà quỷ láo toét, lại dám dựa vào số mà bắt người. Tội này khó tha. Thương chúng mày bị người ta giết, tao đốt một đạo dẫn hồn phù để xuống cõi dưới mà chịu phạt. Lúc đấy tha hồ mà ân ân oán oán. Hồn ma kia mếu máo: không đi được, phải đào xác lên, gỡ bùa, cho nhập vào quan thì mới đi được. Thế chỉ chỗ, tao giúp cho. Hồn ma trong xác của thằng Nam Cận bò đến khoảng đất trống, mò mẫm một hồi rồi ấn mạnh bàn tay xuống bồn, ý chỉ là đây này. Tôi đánh dấu xong, lập đàn sao bắt đầu để chấn, không cho hồn ma thoát ra nữa, rồi giải cho hồn ma nó về mộ. Sau đó tôi cốc đầu thằng Nam Cận mấy cái. Dậy. Thằng Nam Cận sực tỉnh, nó ú ớ rồi nôn ra búng đất đèn tanh ngòm ngòm. Tôi bảo với anh chủ quán, cái thây có thể nó nằm ở đây đấy anh ạ, nhưng mình không đào lên được đâu. Bây giờ gọi chủ nhà đến rồi nói cho ra nhẽ anh ạ. Chúng tôi vừa dọn dẹp các thứ, đợi cho đến khi lão đạo sĩ thần thông ở núi Côn Lôn tỉnh dậy, lão bưng cái mồm răng môi lẫn lộn chạy đến đứt cả dép. Ngày hôm sau anh chủ quán gọi ông trường chủ nhà đến, ban đầu ông trường còn chối, thế nhưng anh chủ dọa là gọi công an, ông phải thừa nhận quả thực là lúc trước ông ở đây cũng có sự ma quái. Không những là ma quái mà còn có án mạng đấy chú ạ. Ông chủ sợ quá mặt cắt không còn giọt máu. Ông thú thực, ông ta không ai khác mà chính là em trai của ông Dũng, chủ đất. Hơn chục năm về trước, ông Dũng có ý định xuất khẩu lao động sang Nga, cho nên bán như cho lại căn nhà và mảnh đất này cho em mình. Trước đó ông Dũng có vợ và một đứa con trai, sau nghe đồn bảo bỏ đi đâu mất. Ông Trường lúc ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh mình muốn bán nhà để sang Nga định cư cho sớm, chứ ai nghĩ được đất này có ma. Cho đến khi chính bản thân ông Trường cũng thấy những sự lạ. Vì sợ lộ căn nhà có ma, ông Trường nhất định không nói với ai việc ông có thờ cúng hai vong hồn, mới dẫn đến việc anh chủ mở quán nét, dẹp bỏ tất cả đồ thờ cúng, cho nên hồn ma nó mới giận, nó mới tác quái. Ông Trường đến đây thở dài. Vừa rồi gia đình anh tôi bên Nga có biên thư về báo là anh tôi ung thư chết ở bên đấy. Trước khi chết có dự gửi riêng cho tôi một lá thư kể hết sự việc. Chính anh tôi giết vợ rồi chôn xác vợ con sau vườn, sợ tội rồi bỏ trốn sang Nga. Việc ấy đến 20 năm tôi mới biết sự thật. Anh tôi nói suốt từng ấy năm anh tôi chưa bao giờ được yên ổn cả. Mỗi đêm đều bị dằn vặt khôn nguôi, mãi cho đến lúc chết mà cảm giác tội lỗi vẫn được đeo bám. Ông nó cũng là cái số, tội ác có che giấu đến đâu thì cũng sẽ lộ. Tôi quyết định đứng ra nhận công việc để mà cho hai mẹ con nhà kia nó trọn vẹn đi đầu thai chuyển kiếp, thoát khỏi số trầm luân. Sau chuyện kinh dị ở quán nét, tôi với Nam Cận lại thất nghiệp, bởi anh chủ quán cũng bỏ luôn, không làm ở đây nữa. Chúng tôi lại tiếp tục trải qua một lần kinh hoàng, để rồi mở ra những cuộc phiêu lưu định mệnh. Số mệnh như là đá gắn liền với tôi trên con đường làm phúc cứu đời, cái sự nghiệp ma quỷ thù ghét khởi đầu cho những tháng ngày lênh đênh của anh thầy cúng nửa mùa thành mo. Sau lần ấy, Nam Cận bắt gặp em Trang Sói, rồi bắt đầu dính vào yêu đương và bước chân lên cuộc hành trình tìm vợ gian nan vất vả. Tôi thì cũng bập vào với em Hường. Qua những lần đi chơi cùng với Nam Cận và Trang Sói lang thang khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi cũng đã chạm trán những thế lực linh dị ở mỗi nơi chúng tôi đặt chân đến. Với những chuyến đi hấp dẫn còn đang chờ phía trước, đôi khi ngồi hút thuốc nghỉ ngơi trên một cung đường đèo, nhìn xuống núi rừng mênh mang, tôi vẫn thường vỗ vai Nam Cận. Đời mà, còn trẻ, là phải sống cho hết mình chứ. Thằng Nam Cận phun khói thuốc, loãng vào trong không gian mù mịt khói sương ở bên dưới thung lũng. Nó đứng lên vươn vai hét một tiếng thật to. Đúng vậy, tuổi trẻ chỉ có một lần, tội gì mà không sống hết mình chứ. Hay, đi. Sau đó, tôi và Nam Cận sẽ hát Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời, tuổi trẻ hôm nay chúng ta xây ngày mới. À, vậy là chúng ta hết phần thứ 5 của series Thành Mo. Anh em có công nhận là đọc lại cái phần này ở cái đoạn đầu khi mà tác giả mô tả về cái đời sống của cái thanh niên tuổi trẻ trong giai đoạn đấy, anh em có thấy mình ở trong đó? Tôi thấy cái giai đoạn mà bắt đầu internet nó chuyển từ quay số sang ADSL á, tức là chuyển thành băng thông nhanh á, khi mà bắt đầu hàng loạt những cái game online nó xuất hiện, đầu tiên đơn giản thì là những cái game bom online không, cái gắn bâu này đấy, đầu tiên là tôi nhớ là tôi tiếp xúc với game online đầu tiên là Gunbow, hình như trước đấy nó còn cái gì đó. Sau đó cao cấp hơn đến lượt ví dụ như Võ Lâm, Võ Liếc 2D, 3D, rồi Thiên Long Bát Bộ các thứ đấy. Đúng không ạ? Ok Đức Vượng, anh nhớ rồi. Ở MU, đúng rồi, đầu tiên anh xin lỗi Tuấn, đúng Tuấn Bùi. Phải nói đầu tiên là anh thấy là MU, chính xác. MU mới là game đầu tiên. Nhưng mà anh không chơi MU. Anh chơi Gunbow. Anh chơi Gunbow, sau đó anh chơi Võ Lâm, và cuối cùng thì anh chơi Con Đường Tơ Lụa, và chốt lại ở Thiên Long Bát Bộ. Chu Tiên là cái game cuối cùng anh chơi. Anh cảm ơn Hương Giang, cảm ơn Hương Giang rất nhiều. Chu Tiên là cái game cuối cùng anh chơi. Thì nói chung là cái giai đoạn mà chuyển sang ADSL, cái băng thông rộng là một cái giai đoạn mà anh em có công nhận không, mỗi một lần đi ra quán net ngồi đi qua cái tự nhiên liếc thấy có con bé nó có cái nick Yahoo, xong rồi liếc thì nó xinh hay là rất nhanh liếc sang nhìn thấy cái nick Yahoo của nó, phát là bắt đầu mình ngồi ở máy là mình phải ping ngay, hả? Phải ping ngay. Hi em. Tạch. Mình chat nhé. Tạch. Mặc dù nó ngồi ngay bên kia nhưng em ở đâu? Tạch. Mẹ, bắt đầu. Boost. Hoặc là ping. Bọn ở chỗ mình gọi là ping. Can chôn G. Hả? Xong bắt đầu tán tỉnh, cuối cùng là bắt đầu là em cho anh xin webcam, em cho anh xin webcam nhá. Có một giai đoạn mẹ suốt ngày lang thang ở mấy cái chat room của Yahoo ấy. Tiểu thư không sợ ma. Ê lều, anh còn là thi sĩ chưa yêu 17TN. Vãi cả, đéo hiểu kiểu gì yêu. Thi sĩ chưa yêu 17TN. Sau đó là bắt đầu khi mà cái năm mà anh lớn lên thì anh đổi tên này, thi sĩ chưa yêu 20TN. Khiếp, đéo hiểu làm sao mà hồi để anh lại còn đặt cái tên như thế. Tởm. Anh nói mà bây giờ anh còn thấy nhợ hết cả cổ. anh em hãy comment, lại cái nick Yahoo của mình nhá. Anh em comment lại cái nick Yahoo của mình đi để tôi xem là biết đâu tôi lại gặp một ai đó quen. Anh em nào mà chị em nào mà có vô tình mà đã từng chat với tôi hồi đấy thì bảo nhá. Tại vì nói thật lòng với anh em là hồi đấy tôi có một cái blog rất là ok, tại vì cũng được rất là nhiều người quan tâm. Khổ, toàn post những cái kiểu rất là kiểu mông lung, rất là kiểu rất là xén. Chợt một sáng thức dậy, thấy cơn mưa răng răng bên ngoài cửa sổ. Chợt thấy trong lòng xôn xao, ngỡ như một chiếc lá rơi cuốn theo dòng sông. À, những thứ nó, phải nói là nó rất là cấp. À, đéo hiểu kiểu gì mà sao lại có thể viết đến như thế. Hoặc là ví dụ như là một nhà văn online nào đó rất nổi tiếng đã từng viết một cái phân đoạn mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Một cô gái ở trong một trung tâm thương mại, cô ấy đái vì cô ấy buồn đái. Một cô gái đái, và chắc chắn cô phải đi đái. Nó vào khoảng hai trang sách, chỉ toàn liên quan đến một cô gái đái trong một trung tâm thương mại. Tôi đéo thể hiểu nổi tại sao hồi đó chúng ta lại có thể xén đến như vậy. Nó xén dã man luôn. Hôm nay trời mưa, những chiếc lá nhẹ rơi qua ô cửa sổ, theo dòng nước chảy ra ngoài con phố ào ào. Dòng nước ấy sẽ quấn chiếc lá đi đâu? Như cuộc đời của chúng ta sẽ lênh đênh đi về đâu? Trong lòng thấy mênh mang quá. Tôi đéo hiểu là nó mênh mang quá cái gì nữa. Chiếc lá rơi xuống trong cơn mưa theo dòng nước cuốn đi thì chắc chắn nó sẽ chảy xuống rãnh. Cái rãnh đó ở khu tập thể nhà tôi là sẽ bao gồm rất nhiều nhà. Và có những nhà là nó chạy thẳng từ bồn cầu ra, chứ nó không qua bể lắng. Có nghĩa là trong cái rãnh đó nó có cả cấc. Nó sẽ chảy ra cái cống chung của cả khu phố. Và cái cống đó thì nó sẽ hội tụ rất nhiều cấc của rất nhiều nhà. Chiếc lá sẽ chìm trong cấc và biến mất. Thế thôi, không có cái gì mà mông lung hết. Ok. Em trai thi sĩ chơi yêu 20 tên nở. Anh là phiên bản tương lai của em. Anh là thi sĩ không có yêu đương cái đéo gì cả, 40 tên N. Ok. Và anh thấy mày rất là cấc. Chiếc lá của mày nó sẽ chìm trong đống cấc và trôi vào cống. Bớt mơ mộng đi, bởi vì 20 năm nữa mày sẽ trở thành một lão già. Đây mày nhìn tao đây, bụng thì phệ, đầu thì hói, già nua và nghèo khổ. Bớt mơ mộng đi, học đi em. Nếu như tôi được nói với lại quá khứ của tôi năm 20 tuổi, tôi sẽ nói như vậy. Đừng viết những cái thứ vơ vẩn đó, post lên blog nữa, mất thời gian lắm. Học đi em. Học đi để cho thoát khỏi cái kiếp xe ôm như anh bây giờ này. Bà mẹ, mày lười học, mày ngu để tao khổ đó. Đúng không? Nhìn lại tuổi trẻ, chúng ta thấy chúng ta thật là điên cuồng. Chúng ta thật là điên. Ok, thật ra thì để mà nói về những gì chúng ta trải qua, nó có nhiều cái để nói lắm, đúng không? Anh em có nhớ mỗi một lần chúng ta nói về cái quá khứ của chúng ta, chúng ta thấy nó có vô vàn để thứ để nói. Nói hết đêm không hết nữa. Nhưng mà thôi rồi, giữ lời hứa, tôi xin phép nói về cái vấn đề của chị. Chị đâu rồi chị? Mà chị tự nhiên quên mẹ tên chị rồi. Thôi rồi. Cái vấn đề của chị là như thế này. Chị là một người mắc, có lẽ là em đoán là chị mắc cái hội chứng là C COD, OCD. Nó là một cái hội chứng bắt con người ta đi theo những cái quy luật nhất định mà do lý trí và nhận thức của bản thân tự quy định. Đó. Có lẽ là chị là bị một dạng thức như thế. Nó dẫn đến việc là chị rất sạch sẽ. Và trong tất cả những cái thứ mà chị sạch sẽ trong gia đình chị thì chị động chạm đến bát nhang. Bà ấy suốt ngày bà lau bát nhang. Bà cứ thấy bụi bẩn là bà lau. Và mỗi một lần lau như vậy thì có lần bà còn nhấc cả cái bát nhang và bỏ qua bên bà lau. Đó, đúng không ạ? Thì qua một thời gian là nhà bà bắt đầu sinh ra những cái trục trặc này nọ, rất là nhiều vấn đề. Mặc dù là nó nhỏ thôi, nó chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng mà liên tục nó rất là mệt mỏi. Và chị quyết định là đi xem thầy. Thế thì chả biết là chị xem thầy bà thế nào. Thì thầy bảo là sau khi mà nghe chị trình bày hết tất cả các thứ thì thầy bảo là chị bị động bát nhang. Chị bị động bát nhang, động chân nhang. Động chân nhang là động phần âm. Tại vì chính là vì chị đã xê dịch như thế, các cụ không được yên này nọ. Thì bây giờ là phải làm lễ. Làm lễ là gọi là cái gì? Lễ thì tôi nói thật là tôi nói thật với anh em, tôi cũng chưa nghe đến cái lễ đó bao giờ. Tôi nói, định âm phần, không biết là mấy anh chị em theo những cái pháp môn ở đây thì liệu có biết không, gọi là định âm phần. Đấy thì thầy phải làm cái lễ đó và cũng tốn đó, cũng tốn kém. Thì bây giờ chị cũng có trao đổi là như thế thì liệu nó thế nào. Thì thế này nha chị gái nha. Cái quan điểm của em thì bao giờ cũng thế, em vẫn luôn là đi theo hai hướng, một là khoa học, hai là tâm linh. Thế thì đối với cái việc khoa học ạ, thì cái việc lau dọn là rất là tốt, đúng không ạ? Lau dọn thì rất là tốt thôi, ai cũng thế, sạch sẽ là tốt. Và em nghĩ rằng là khi mà người ta bảo rồi, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Vốn dĩ những có thể là với những người mắc cái hội chứng, nó không phải chỉ là ám ảnh cưỡng chế bình thường đâu, và thích sạch sẽ. Tức là những cái người bị mắc cái hội chứng đó, họ cần mọi thứ phải hoàn hảo theo góc nhìn của họ và theo nhận thức của họ đó. Nó phải là một sự hoàn hảo gần như tuyệt đối, ít nhất là trong cái nhận thức của họ cho rằng đó là sự hoàn hảo. Thì có khi chỉ là một cái vết. Một cái vết đó lúc này chị chưa lau được, thì rồi cả ngày hôm đó chị cũng sẽ cứ nghĩ mãi đến cái vết đó. Thế thì mỗi một lần chị đốt nhang, mà có thể là khi những cái bụi tàn nhang nó rơi xuống thì sớm muộn gì chị cũng phải lau. Không, chị khó chịu lắm, cả ngày hôm đó chị làm việc. Thế thì người ta bảo rồi, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Chị là bởi vì là mình đã có cái hội chứng nó rồi thì mình làm cho nó dễ chịu thì thôi, cái việc nó bình thường. Nhưng mà cá nhân em á, thì cho rằng là cái việc mình nhang khói, mình trưng cái ban thờ của mình nó được đẹp đẽ, nó được chỉnh chu, nó được bài bản. Thế mà bây giờ mình cứ mỗi lần lau dọn như thế, mình động vào những cái chất nhang á, thì mình động vào cái bát nhang, các bạn chị cũng biết đó. Cái tàn nhang nó uốn rất là đẹp, mà mình cứ động vào như vậy nó rụng nhiều, nó rất là xấu. Đây là em chỉ nói đến vấn đề bình thường nhá. Nó rất là xấu, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy. Thế nên là nếu như mà cần thiết thì hãng lau, còn nếu không cần thiết thì thôi. Hoặc là có thể là chị sẽ mua các loại nhang nào đó nó ít dụng tàn, thì nó sẽ mình đỡ phải động chạm đến nhá. Còn cái vấn đề thứ hai là góc nhìn về tâm linh. Thì như thế này, chị gái thân mến của em, em không biết rằng là thầy xem như thế nào. Thế nhưng mà em thì cho rằng như thế này. Cái việc khi chị là một người năng lau dọn ban thờ bát nhang thì chứng tỏ chị là một người rất là quan tâm tới cái việc ban thờ bát nhang, cái việc nhang khói thờ cúng của nhà mình, đúng không ạ? Mình phải là người quan tâm tới, mình phải là người có cái tâm hướng tới tổ tiên, thì tất cả những hành động hướng con người ta hướng tới vì cái tâm là hành động tốt đấy nhá. Thế cho nên là đấy là cái được đầu tiên, đúng không ạ? Chị muốn ban thờ nhà mình được sáng láng sạch sẽ thì đấy là cái điều nó quá tốt thôi. Và chẳng nhẽ nói thật, em nói thật với chị này, các cụ nhà mình là ai? Là ông cụ nhà mình đã mất, đúng không? Là ông bà mình, là ông bà của ông bà mình, toàn là người thân, là máu mủ của mình. Ừ, thế thì ai ai nỡ lòng thấy con cháu nó xuất phát hành động từ một cái điều tốt? Thế thì chẳng ai nỡ lòng, chẳng ai nỡ lòng nào mà đi quả mắng những cái điều đó cả, đúng không ạ? Đấy, đâu có phải là xa lạ gì đâu, đó là ông bà mình, là tổ tiên của mình cơ mà, làm sao quả mắng? Mình làm cái điều đó là từ cái tâm mà, đúng không? Cho nên là cá nhân em cho rằng là chị phải nhận thức rõ cái vấn đề đó. Còn thật ra thì như thế này này, nếu như mà cẩn thận, để mà cẩn thận cầu kỳ, thì mỗi một lần chị làm như thế, tất nhiên em biết cái vấn đề hội chứng tâm lý này nó rất khó, nó rất khó để mà khắc phục, đúng không ạ? Nó thành một cái hội chứng nhiều năm rồi, nó giống như kiểu là chúng ta bị mãn tính một cái bệnh gì đó đó. Thế thì chị bằng từ giờ, thứ nhất là như em vừa nói đó, chị chọn những cái loại hương nhang nó đỡ bị rụng nha, nó đỡ bị rụng. Thứ hai là thôi, nếu như mà mình đã bị như vậy, mình lau dọn mình các thứ để mình phải động đến, thì mình chắp tay mình khấn ở cái tâm. Nó giống như kiểu là thế này này, em nói chỉ đơn giản thế này này, mình mời khách đến nhà ăn cơm á, đúng không? Ví dụ cái bàn mình nó xoay đó, ví dụ khách đang ngồi trước cái món thịt kho tàu, chị muốn xoay đó, thì thường thường là chị thường có một cái thái độ là bởi vì họ là khách mà, mình khẽ gật đầu với họ và sau đó mình xoay, đúng không ạ? Nó là một cái hành động tỏ cái sự tôn kính đấy, thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó là cái sự tôn kính đấy. Còn về cái phần mà đối với cái người Á Đông mình, cái việc thắp nhang khói là cái việc tưởng nhớ đến gia tiên, tổ tiên. Cái phần bát nhang nó là một thứ rất là quan trọng, nhưng nó cũng, em nghĩ rằng nó cũng không gọi là cái tiên quyết để ảnh hưởng đến cái việc âm trạch âm phần nhà mình. Đó. Thôi thì mình cũng hạn chế là động chạm quá nhiều đến, bởi vì những cái thứ thuộc về tâm linh thì mình cũng đâu có nhìn được, đúng không ạ? Mình là người trần mắt thịt, mình không có nhìn được. Thế thì chi bằng là chúng mình cứ phải cẩn thận, cứ phải chỉnh chu nhá. Mình cũng hạn chế hết sức có thể, cố gắng kiềm, đúng không ạ? Kiềm lại, trừ trường hợp nó bẩn quá này nọ thì thôi mình hẳn lau dọn. Còn nếu như không thì thôi hạn chế. Còn nếu như mà đã phải lau dọn thì lau vòng quanh nó thôi, mắc gì mà phải nhấc nó ra, đúng không nhá? Còn cá nhân em đánh giá đó, nói thật với chị nhá, ông thầy ông nói gì là phải làm lễ đó. Em thấy nó làm sao ấy? Cái bát nhang nó không phải là thứ tiên quyết để quyết định cái âm phần đó. Âm phần là gì? Là mộ đó. Chị ạ, nó là mộ đó. Âm trạch nó là âm phần, âm trạch âm phần nó là mộ đó. Là đất đai, nó không phải là cái bát nhang đó. Cái bát nhang nó gọi là tiên linh đấy. Thế thì cái quan điểm của em, má nó trời nó chuẩn bị mưa to kìa, quan điểm của em là như thế. Còn tất nhiên là thôi thì nếu chị tin thầy nếu như chị tin thầy thì chị cứ theo. Còn nếu như là em mà là con cháu trong nhà chị thì em bảo thôi, thì má bỏ đi. Đó. Tất nhiên là từ giờ thì thôi má. Má không hạn chế lại động chạm vào ban thờ đi. Má để cho tụi con hoặc để cho ba thắp nhang nó khói, má đừng lên nữa. Nếu không lên thì ngứa mắt lại phải lau. Đấy. Chứ còn để mà nói là định âm phần đó, nó không đơn giản đâu chị ơi, thật đấy nhá. Thầy mà làm lễ định âm phần nó không đơn giản đâu. Nó định âm phần là gì? Là chấn mộ đấy. Định âm phần có nghĩa là chấn mộ đấy chị gái. Đấy, thế nên là chú ý nhá. Anh có bán trà tấm An Bất Động Sản, em vào trong gian trưng bày hàng profile giúp anh. Thì em vẫn cứ nói như thế. Mình mỗi một cái lễ làm ra ngoài cái việc tốn kém thì không nói đến, ở có thể nhà mình có tiền, thế nhưng mà chúng ta còn phải tính đến cái hiệu quả và cái hậu quả của cái lễ nó như thế nào nhá. Thì chị cứ cân nhắc. Còn hồi nãy có anh Mạnh Chiến nói chuyện dạo này nhạt, thì em không biết là hay là lâu lâu anh Chiến mới ghé qua nghe, chứ còn cá nhân em thấy rằng là khoảng nửa năm trở lại đây em đọc chuyện toàn những chuyện sợ. Đây là cá nhân em thấy, và cũng có rất nhiều bạn đã comment là dạo này chuyện của ông Tũng sợ hơn hẳn. Em cũng tạo sức ép cho các tác giả là viết chuyện nó phải sợ. Thế chắc là anh thì lâu lâu anh mới ghé qua thôi, thế thì em cũng rất là cảm ơn anh Mạnh Chiến nhá. Có thể là cái độ ghê rợn của em nó chưa thỏa mãn được anh, chứ còn em cũng nghĩ rằng là nó chất lượng hơn. Có những giai đoạn chuyện, cái chất lượng chuyện nó cũng kém đó, nhưng mà khoảng tầm nửa năm trở lại đây thì em đang ép các tác giả là thuần túy hơn. Nó để cho nó ghê hơn. Chắc là anh Mạnh Chiến có thể là bắt đầu khắt khe hơn trong cái việc là mình chọn chuyện rồi. Chứ ghê mà, có những bộ nó ghê thật mà. Hoặc là có thể là mình nghe chuyện ma nhiều, mình thấy tưởng con ma nó thế nào, hóa ra nó đáng sợ lắm. Để chi bằng là thôi, thì ví dụ như Tũn có thể là làm cho anh Chiến chưa thỏa mãn, thì anh Chiến có thể là đi nghe của những nơi khác để xem biết đâu được là mình thay đổi không khí một tí thì nó sẽ sợ hơn. Ví dụ như giống như kiểu là anh em mình đôi khi là ăn cơm uống rượu ở nhà thì nó không thấy ngon đấy, tự nhiên mẹ đi ra quán bia ôm cái tự nhiên về thấy nó ngon hơn. Kiểu kiểu như thế. Chứ thú thực là dạo này mình thấy nó cũng, mình cũng cố gắng là yêu cầu chị biên tập là tăng cái cấp độ kiểm duyệt lên. Các tác giả có nhiều bạn cũng kêu rời kêu đất, bảo anh ơi em viết đã ghê lắm rồi mà vẫn còn chưa đạt à, anh muốn ghê hơn nữa. Thật mà. Thật mà, bảo là khoảng nửa năm trở lại đây là mình rất là khắt khe. Nếu như mà bạn nào cũng có trao đổi hay nói chuyện với các tác giả thì cũng sẽ biết mình rất khắt khe để tăng cái độ rùng rợn của chuyện lên mà. Còn nếu mà anh em cảm thấy vẫn chưa đủ đô thì tiếp tục mình sẽ còn khắt khe hơn nữa. Nhá. Chứ còn thật ra cũng mình cũng mà phải thông cảm, tại vì các bạn tác giả bây giờ hầu hết là nghiệp dư. Đó, nghiệp dư MC thì nhiều, ông nào cũng tranh thủ, ví dụ chuyện hay ra là các ông mua ngay. Tác khán giả thì nghe và ui mẹ chuyện này ông A ông đọc rồi, ông B ông đọc rồi, đến lượt thằng Tũn lại đọc lại. Mẹ mày không kiếm được chuyện mới à Tũn? Anh ơi, đâu có tiền. mày kém, đúng không? Thì đấy, mình chia sẻ như thế nhá. Mình sẽ cố gắng, mình sẽ cố gắng để đẩy cái chất lượng chuyện hơn nữa. Chúng mình nghỉ nha các bạn, hơi mỏi rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc các bạn mua chè của Hà Tũng uống thật ngon, móc câu năng mới 3 lít rưỡi một ký. Bịch này là 200 gram, 5 bịch này 2 muỗng cà phê là được một ấm. Bịch này 200 gram, 5 bịch này mới được một ký. Anh em uống quá là lâu luôn. Đậm nha, đậm được nước, bình dân. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.